Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Quỳnh Phương Entertainment. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi được trao tặng giải thưởng Nobel vào năm 1938, tên tuổi nữ văn hào Mỹ Pearl S. Buck đã trở nên quen thuộc và thân thiết với bạn đọc trên khắp thế giới. Pearl S. Buck sinh năm 1882, mất năm 1973, là một nhà văn lớn. Bà sống và gắn bó với đất nước Trung Hoa nói riêng và phương Đông nói chung gần như suốt cuộc đời. Với trí tuệ sắc sảo và trái tim nhạy cảm, bà đã miêu tả xã hội Trung Quốc ở nhiều thời đại và bình diện khác nhau qua các tiểu thuyết nổi tiếng, trong đó có Bà Vua hay còn gọi là Người Cung Nữ và tiểu thuyết Trang. Nhân vật chính trong tiểu thuyết không phải là một bà hoàng đầy quyền uy và tham vọng như Từ Hy Thái Hậu, cũng không phải là một tiểu thư khuê các diễm kiều trốn hoàng cung, mà chỉ là một nữ tỳ Trung Hoa trong gia đình thương gia Do Thái giàu có. Tình yêu trong sáng giữa Trang và David, con trai ông chủ, nảy sinh và phát triển cùng với tuổi thơ ấu và hoa niên của họ. Song mộng mơ của tuổi trẻ đã vấp phải những trở lực vô hình mà vô cùng nghiệt ngã của tôn giáo, đẳng cấp và thành kiến dân tộc. Mối tình âm thầm mà thiết tha, cháy bỏng và thanh khiết tuyệt vời giữa Trang và David là bài học bổ ích cho mỗi chúng ta. Qua mỗi trang viết, tác giả dẫn dắt người đọc đi sâu vào thế giới phong phú, đa dạng, đầy hương vị ngọt ngào cùng cay đắng của tình yêu. Tác giả khiến chúng ta rung động thật sự trước tâm hồn cao quý của Trang. Qua nhân vật này, bà khẳng định chắc chắn rằng nhân cách con người không phải do địa vị xã hội và tiền tài quyết định. Sau đây, Quỳnh Phương xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Trang của nhà văn Mỹ Pearl Buck, người dịch Văn Hòa Nhất Anh. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chương 1. Thị trấn Khai Phong lúc bấy giờ vào đầu xuân. Mùa xuân đến muộn với tỉnh Hồ Nam, miền Hoa Bắc. Sau các bức tường cao, đào đã nở trong các hoa viên, sớm hơn ở các nông trại, rải rác khắp các cánh đồng phẳng lặng, chạy dài dọc theo hào thành thị trấn. Dù được khuất gió, nhưng đến ngày lễ quá hải, các nụ đào cũng chỉ mới phơn phớt hồng. Trong hoa viên nhà ông Era, nhiều cành đào đã được cắt từ trước để các nụ hoa kịp nở trong ngày lễ. Mỗi mùa xuân đến, Trang, người nữ tỳ Trung Hoa, lại trưng bày những cành đào đầy hoa khắp các bức tường gian phòng chính. Và hàng năm, ông bà Era cũng không quên lưu ý đến công việc của nàng. Hôm ấy, nghĩ đến mùa xuân băng giá với những cơn gió bấc lạnh lùng thổi thốc vào thị trấn, hai ông bà đặc biệt ngợi khen cô gái trẻ. Kìa, bà xem, thật là một phép lạ, Trang nó làm đấy. Ông Era vừa nói, vừa đưa bàn tay mập mạp cho các đóa hoa đào. Bà Era dừng bước ngắm, nét mặt nghiêm nghị đã trở nên dịu hiền. Bà nói, đẹp lắm con ạ. Trang vẫn im lặng để giữ lễ, hai bàn tay nhỏ bé chắp lại trên cánh tay áo phồng. Nàng bắt gặp nét nhìn của David nên vội quay đi, nhưng khẽ mỉm cười để đáp lại nụ cười nồng nhiệt của Lịch, vị giáo trưởng già đứng yên vì đôi mắt đã mù hẳn. Còn con trai giáo trưởng là Aaron thì Trang không nhìn đến. Họ ngồi quanh cái bàn tròn lớn đặt giữa gian phòng chính. Trang đôn đốc các nô tỳ hầu khách một cách im lặng, duyên dáng. Nàng điều khiển bốn nữ tỳ khác, trong đó mụ hoàng lớn tuổi hơn hết giữ việc hầu trà. Lâu lắm, từ hồi ký ức nàng còn ghi nhớ được đến nay, hàng năm Trang đều có dự vào buổi dạ yến này tại nhà chủ nhân. Chính nàng coi sắp dọn các món ăn và đám nô bộc vâng theo lời nàng, vì nàng biết rõ chỗ cất đồ vật trong nhà, như chính nàng là con gái của gia đình này vậy. Người ta xếp các bộ chén đĩa cẩn thận suốt năm, chỉ đem dùng một lần trong bữa dạ yến thường niên áp lễ quá hải. Nào muỗng bạc, nào đũa ngà, nào đèn đồng bảy ngọn chói lọi trong ánh sáng đèn lồng treo cao trên sàn nhà sơn son. Như mọi năm, trên một mâm bạc lớn, Trang đã xếp những vật tượng trưng mà nàng không hiểu ý nghĩa. Một cái trứng luộc, một ít thoan thảo, vài trái táo, trái hồ đào và rượu nho. Những phẩm vật tượng trưng cho một tôn giáo kỳ lạ. Ngày hôm ấy xem có vẻ kỳ dị đối với thành phố Trung Quốc này. Và dù đã quen thuộc lễ nghi, chàng cũng không khỏi ngạc nhiên mỗi khi mùa xuân đến. Trước hết là việc tìm kiếm khắp nhà những mẩu bánh. Sáng ấy, ông Era vừa lục soát trong mọi xó, vừa cười, lơ đễnh như thói quen thường ngày. Xưa kia, bà Era giấu các mẩu bánh thừa, nhưng đã từ bao năm nay, bà phó thác việc cho Trang. Và ông Era bảo nàng đếm các mẩu bánh để biết lúc nào ông đã tìm xong. Có phần ngượng nghịu trước đám nô bộc, bộ điệu của chủ nhân trở nên ngộ nghĩnh, buồn cười. Hồi thơ ấu, Trang và David cùng nhau đi kiếm một cách vui vẻ, đưa tay chỉ mỗi mẩu bánh cấm và cười ngất. Nhưng lúc bấy giờ, nàng chưa biết mình chỉ là một kẻ nô tì. Bây giờ, nàng đã biết. Nàng đứng yên chăm chú suốt bữa tiệc. Mỗi thực khách, nàng đều biết ít nhiều về họ, nhất là David. Chính vì chàng mà người ta đã mua nàng vào một năm đói kém, lúc đê vỡ, nước sông Hoàng Hà tràn ngập các miền đồng thấp. Lúc bấy giờ, nàng còn nhỏ quá, và dù cố đi sâu vào dĩ vãng, nàng cũng không nhớ được khuôn mặt nào trước David cả. Đây, kỷ niệm đầu tiên của nàng, gương mặt một cậu bé hơn nàng 2 tuổi, khi nào cũng lớn hơn, mạnh hơn, nên tự nhiên nàng thích gần gũi và nương nhờ che chở. Thuở ấy, cậu là người mà nàng giải bày tâm sự, gửi gắm ưu phiền, và đã phải khó khăn lắm nàng mới chấm dứt được thói quen này. Nhưng nàng biết, cần phải chấm dứt. Sự thân mật giữa đôi trẻ không thể tiếp tục lúc đã lớn khôn, khi mà một kẻ là chủ và kẻ kia là nô tì. Trang không than phiền, nàng cảm thấy sung sướng trong gia đình Do Thái khá giả này. Chủ nhân, ông Era, là một thương gia phì nộn và vui tính, không có bộ râu rậm. Trang tự nhủ, ông Era đã giống một người Trung Hoa, vì mẹ ông là người Trung Quốc. Không ai đã động đến điều này bao giờ, điều mà bà Era đã lấy làm khổ sở. Nhưng bà tự an ủi vì nhìn thấy David, con bà, giống mẹ hơn bố, và càng giống ông ngoại mà chàng mang tên hơn. Mặc dù người ta có mang ơn riêng của bà Era, nhưng ai cũng kiêng sợ bà. Vì tính khí bà thất thường, nên lòng tốt của bà rất dễ tiêu tan một cách đột ngột. Tuổi xấp xỉ ngũ tuần, bà là một người đàn bà cao lớn, mạnh khỏe và xinh đẹp đối với những ai không chê một sống mũi cong và một màu da sẫm. Bà có một lòng tin vững chắc, những tập quán bất di bất dịch lẫn lộn một cách lạ lùng với lòng quảng đại của bà. Hàng năm, bà mời giáo trưởng và hai người con là Lịch và A Đông đến dự lễ quá hải. A Đông 17 tuổi, bạc nhược và giả dối. Chàng khinh bỉ vì mặt chàng xanh xao, nhem nhuốc và vì chàng trụy lạc. Nàng tự hỏi, không biết giáo trưởng hay gia đình ông Era có hay biết sự trụy lạc của A Đông không? Nhưng thăm hỏi về vấn đề này không phải là việc của nàng. Có lẽ những người Do Thái ở Khai Phong không hay biết gì về hành vi của A Đông. Còn người Trung Hoa thì quá dè dặt, không ai mách làm gì. Lịch khác hẳn em trai, nàng xinh đẹp lại hiền lành. Đó là bản tính thiên nhiên mà tạo hóa đã phú cho những nhân vật đặc biệt. Chàng đứng cạnh bàn nhìn Lịch với một lòng thèm muốn và lẫn đôi chút ưu tư, nhưng không bao giờ trở thành ghen ghét. Tối hôm ấy, Lịch bận áo màu rượu chát đỏ với dải thắt lưng vàng. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, dù vóc dáng hơi cao. Người Trung Hoa không ưa đàn bà hình vóc cao, nhưng nước da màu sữa và đôi mắt đen sáng ngời sau hai hàng mi của Lịch cũng đã bù đắp được khuyết điểm ấy. Còn sống mũi của nàng, dù ít khuyết điểm hơn sống mũi của bà Era, nhưng đối với sở thích của người Trung Quốc, như thế cũng vẫn còn cong quá. Không những đẹp, Lịch còn hơn thế nữa. Nơi nàng có một vẻ tinh thần, một sự cao nhã mà Trang khâm phục, mặc dù không hiểu thấu. Người Trung Hoa khen Lịch, nàng thụ hưởng đức tính trời ban. Như thế có nghĩa là đức tính của nàng tự nhiên tỏa ra từ một nguồn gốc nội tại. Lịch ngồi bên cạnh cha, giúp cha từng ly từng tí. Sự tươi vui của nàng chiếu sáng bữa tiệc, mặc dù nàng rất ít nói. Có lẽ nàng đã hưởng thụ các đức tính ấy của cha. Cao và gầy, giáo trưởng được bao phủ thánh tính như một cái áo hào quang. Năm xưa, giáo trưởng đau mắt như phần nhiều người Trung Quốc. Ở đây không có thầy thuốc nào để chữa bệnh ấy, và giáo trưởng đã mất thị giác rất chóng. Vì là người ngoại quốc nên không được miễn nhiễm. Ngày đôi mắt giáo trưởng không còn trông thấy gì nữa, vợ giáo trưởng mới 30 tuổi. Bà mất sau đấy không lâu. Còn Lịch và A Đông thì đang nhỏ dại. Giáo trưởng hình như chỉ là một linh hồn thoát tục, có lẽ không thấy được mặt người đời. Giáo trưởng buộc lòng chỉ chiêm ngưỡng mặt Chúa, hay đó chỉ là kết quả bởi lòng tự nhiên của giáo trưởng. Tóc bạc, bạc ít lâu sau khi giáo trưởng mù, bao phủ khuôn mặt cao khiết, đôi mắt sâu, chòm râu trắng phao, làm cho giáo trưởng có vẻ trầm tĩnh và kiêu hùng. Chàng theo dõi từng cử chỉ, từng nụ cười của các thực khách quanh bàn tiệc. Nàng thấy David nhìn lịch ngồi đối diện chàng, rồi quay nhìn sang chỗ khác. Điều này đã làm chàng phải nén lòng vì cảm thấy khó chịu. David cao bằng lịch, nhưng theo ý chàng thì chàng đẹp hơn. Với tuổi 19, vóc dáng David nảy nở đến mức độ đầy đủ của tuổi thanh niên. Chàng vẫn y phục Do Thái trông rất đẹp, nhưng chàng không thích, vì như vậy sẽ có sự khác biệt giữa hai người. Thường David vẫn y phục Trung Quốc, giản tiện hơn. Nhưng tối hôm ấy, chàng mặc một cái áo dài xanh và vàng, đội một cái mũ Do Thái không vành bằng lụa xanh, chụp sâu trên mái tóc đen ngắn. Chàng không thể không chăm chú nhìn David. Chàng gặp nét nhìn ấy và mỉm cười với nàng. Tức thì, nàng cúi đầu và quay lại bảo lão hoàng, người nô bộc lớn tuổi nhất, đem bình rượu lễ đến. Nàng nói, đưa bình rượu cho chủ nhân. Biết rồi. Lão hoàng lớn tiếng đáp, đã bao năm rồi, không cần phải nhắc nữa. Cô cũng đáng sợ như mụ nhà tôi. Chính lúc đó, vợ lão vào. Theo sau có nhiều nô bộc bưng thau, bình nước và khăn tay dùng vào nghi thức quán tẩy. Ông Era rời ghế bọc nệm, nhưng không tự mình làm phép rượu. Ông rót đầy cốc của giáo trưởng và thưa, xin thầy làm phép rượu cho chúng tôi. Vị giáo trưởng đứng dậy, giơ cao cốc rượu để làm phép, rồi tất cả đứng dậy và uống. Khi họ ngồi xuống ghế, thím hoàng bảo bọn nô bộc rót nước ra thau, mỗi thực khách rửa và lau tay, rồi lấy một ngọn thoan thảo chấm muối ăn. Đám nô bộc người Trung Hoa tuy đã quen với các nghi lễ trên, nhưng vẫn lấy làm lạ lùng. Họ đứng trong phòng, yên lặng, mắt như bị thôi miên đầy kinh ngạc và kính cẩn. Trước vẻ nhìn của lũ nô bộc, ông Era cảm thấy mất tự nhiên trong khi hành lễ. Ông bảo, David con, lịch trẻ tuổi hơn con, hôm nay chính nàng sẽ đặt 4 câu hỏi. Lịch e thẹn và đặt 4 câu hỏi với giọng nói rất dịu dàng. Hôm nay khác với mọi hôm như thế nào? Nàng hỏi câu này 4 lần, và 4 lần các thực khách cùng đáp lại, và giọng họ thấp hơn giọng long trọng của vị giáo trưởng. Các hôm khác, chúng ta có thể ăn bánh men, nhưng hôm nay chỉ có thể ăn bánh không men. Các hôm khác, chúng ta có thể ăn thứ rau nào cũng được, nhưng hôm nay chỉ ăn thoan thảo mà thôi. Các hôm khác, không cần nhúng rau này dù chỉ 1 lần thôi, nhưng hôm nay phải nhúng 2 lần. Các hôm khác, chúng ta ngồi thẳng, nhưng hôm nay có thể dựa ngửa ra. Vấn đáp xong, ông Era thưa, bây giờ xin thầy kể cho chúng tôi nghe lịch sử của Hagada. Nhưng đến đây, bà Era liền bất bình can thiệp. Ồ, ông Era, việc ấy là phần ông, chủ gia đình. Hẳn ông đã quên sự tích này, vì mỗi năm ông đều tránh không kể lại. Hoặc ông biết đọc chữ Do Thái, ông có thể đọc sự tích này cho chúng tôi nghe. Ông Era cười đáp, trước mặt giáo trưởng đây, tôi đâu có dám vô lễ. Vị giáo trưởng già kể lại chuyện cổ tích ấy. Cụ nhắc lại việc dân tộc Do Thái xưa kia làm nô lệ cho một nước khác, đã thấy xuất hiện một vị cứu tinh, Mai Sen, người đã đứng lên giải phóng dân tộc. Mai Sen ra lệnh nấu hối hả thứ bánh không men, giết một con cừu cái và lấy máu đánh dấu trước cửa mỗi nhà Do Thái. Dân tộc áp bức bị nhiều tai họa, cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Và thấy đứa con đầu lòng của mỗi gia đình dân chết, vua họ đành phải để người Do Thái ra đi. Mọi năm đến ngày ấy, ta làm lễ kỷ niệm về sự giải phóng của dân tộc Do Thái. Cho đến ngày chúng ta ngẩng đầu thật cao mà trở về xứ sở của chúng ta. Mong sao ngày ấy đến mau. Bà Era vừa nói vừa lau nước mắt. Cầu mong cho ngày ấy đến mau. Lịch long trọng lặp lại. Nhưng ông Era và David yên lặng. Trong lúc giáo trưởng nhắc lại sự tích trên, 4 lần trang ra hiệu cho đám nô bộc rót đầy rượu vào ly, và 4 lần các thực khách đều uống cạn. Để kỷ niệm một sự việc mà trang không hề biết ý nghĩa, nàng chỉ biết vào lúc đó thì phải rót đầy rượu. Cũng như mọi người Trung Hoa, đến danh từ Do Thái nàng cũng không hiểu ý nghĩa là gì. Đã lâu lắm, người ta thấy các người ngoại quốc này từ một xứ xa lạ đến, xứ Do Thái, như người ta nói, và họ đã làm ăn thịnh vượng tại thị trấn Trung Quốc trù phú này. Người Do Thái đã vượt qua Ba Tư và Ấn Độ bằng đường thủy và đường bộ, từ đời này sang đời khác, đã nhiều lần trải qua lịch sử, từng đợt nhỏ, lớp người làm nghề buôn bán đổi trác đến trước. Rồi sau, họ đến đông hơn, kể có hàng trăm, đem theo gia đình và cả giáo trưởng nữa. Tổ tiên ông Eda cũng đã di cư đến đây từ 7-80 năm nay, với 70 gia đình khác, mang đầy vải, một thứ hàng rất quý đối với người Trung Quốc, vì họ chỉ biết dệt lụa. Hàng vải ấy đem dâng cho một hoàng đế của thế hệ cũ. Đổi lại, gia đình Eda được thấm nhuần ơn vũ lộ của hoàng gia và được ban họ Trung Quốc là Cao. Vì vậy, ở Khai Phong, người ta còn gọi ông Eda là Cao Tiên Sinh nữa. Đối với lớp người di cư này, người Trung Quốc tỏ ra có nhiều thiện cảm. Theo họ, người Do Thái thông minh, cương quyết, sắc sảo hơn hẳn một người Trung Quốc. Họ đã giao cho một người Do Thái trông coi cửa hàng của mình, có khi lại gả luôn thứ nữ cho nữa. Nhưng không bao giờ người Do Thái gả con cho người Trung Quốc. Khi thấy giáo trưởng ngồi xuống, thím Hoàng bảo nhỏ chồng, đem món trứng mau lên. Cũng như chàng trước kia, gia đình này đã mua thím Hoàng để làm nô tỳ. Lúc bấy giờ, thím Hoàng trẻ và đẹp, cũng coi sóc việc tiệc tùng như chàng bây giờ. Nay vì đã già và rất tốt bụng, nên không hề ganh tị với chàng. Nhưng đôi lúc, thím cũng tỏ ra ta đây thạo việc. Lão Hoàng chạy ra cửa, gọi hai kẻ nô bộc bưng đến những đĩa trứng luộc trong nước muối đã bóc vỏ. Chủ khách mỗi người lấy một quả và ăn một cách im lặng. Tiếng nói của vị giáo trưởng già lại trầm dội xung quanh bàn tiệc. Đây là biểu hiện sự đau khổ và niềm hy vọng của chúng ta. Ăn trứng xong, ông Eda vỗ hai bàn tay vào nhau và nói, bây giờ bữa tiệc bắt đầu. Hai vợ chồng lão Hoàng cùng ra khỏi phòng với các nô bộc khác. Họ vén các bức rèm và bưng vào đủ các thức ăn, gà, vịt và nhiều món thịt khác, trừ thịt heo. Các đĩa thức ăn dọn quanh bàn thành một vòng tròn lớn. Ông Eda cầm đũa mời khách và tự chọn các miếng ngon gắp bỏ vào chén của giáo trưởng và lịch. Bữa tiệc bắt đầu. Ông Eda ăn uống ngon lành. Các mạch máu đỏ ở cổ ông căng lên. Ông vui vẻ trò chuyện liên miên, ép mời khách dùng món này, món khác. Chỉ một mình A Đông, vẻ người xanh xao, không nói năng gì. Chàng ăn hối hả và ngốn ngấu như người đã nhịn đói lâu ngày. Lịch liếc nhìn em có vẻ trách móc, nhưng chàng không hề để ý. Một lần, chợt gặp nét nhìn của Lịch, chàng bĩu môi. David thấy vậy và lấy làm bất bình. Im lặng, chàng lựa một miếng thịt thật mềm trong đĩa mình gắp bỏ sang đĩa Lịch, và chàng thấy rõ điều ấy. Bữa tiệc tiếp diễn theo tục lệ, tửu nhập ngôn xuất. Ông Eda mỗi lúc một vui thêm, đến nỗi chính bà Eda cũng phải phì cười vì những câu nói khôi hài và những chuyện không đầu không đuôi của chồng. A Đông cười ngạo nghễ, David và thân phụ đối đáp hùng hồn, Lịch cười vui sướng. Và trước sự thán phục của song thân, rốt cuộc David chỉ nói đùa với mục đích duy nhất là làm cho Lịch vui cười thêm lên. Và Trang đã thấy điều ấy. Nàng không lộ vẻ gì cả. Nàng bận rộn với công việc, miệng luôn luôn giữ một nụ cười dịu dàng, rừng rưng. Sau cùng, nàng cho đám nô bộc lui ra hết. Một mình nàng rót rượu và thay các món tráng miệng cho đến lúc tiệc tan. Khách khứa ra về. Tiếp đến, nàng vào sửa soạn mùng màng cho David, trải tấm lụa ra và kéo hàng móc bạc để buông các bức màn thêu. Nhưng nàng không đợi David đến. Nàng lui về phòng riêng và nằm trên một cái giường hẹp. Nàng trằn trọc mãi, thấy lại vẻ mặt của David khi chàng quay nhìn Lịch. Hình ảnh này đã làm nàng mất ngủ. Sáng hôm sau, chàng thức dậy thật sớm. Dưới mi mắt còn giữ nguyên hình ảnh David nhìn Lịch tối hôm qua. Nàng cựa mình tự nhủ, mình thật là khờ dại. Và trỗi dậy, thay áo quần, chải tóc, xếp dọn phòng ngủ thật ngăn nắp. Xong nàng đi ra vườn đào. Cảnh vật còn đang chìm đắm trong bầu không khí tĩnh mịch của một buổi sáng mùa xuân. Sương đêm còn đọng trên ngọn cỏ, bốc hơi thành một đám màu bạc. Và trong hồ giữa vườn, nước chảy róc rách trong kẽ đá. Đàn cá vàng bơi lội lóng lánh dưới mặt nước trong veo. Trong dãy nhà liên tiếp bao bọc quanh vườn, mọi người đang an giấc. Đàn chim tự do hót dưới mái hiên không sợ ai phá vách. Và một chú chó sù nhỏ ngủ trên ngưỡng cửa như một con sư tử tí hon. Nghe tiếng kéo rèm, con chó vểnh tai theo dõi và chợt thấy Trang. Nó đứng dậy thủng thỉnh đến với nàng một cách oai vệ, rồi dừng lại ở giữa đường, đợi chủ cúi xuống, đưa bàn tay thanh mảnh vuốt ve. Shh, cả nhà còn ngủ, Trang khẽ bảo. Con chó được vuốt ve lại nằm xuống. Trang đứng thẳng dậy mỉm cười và nhìn quanh khắp nơi, vẻ vui thích như sau bao năm sống tại đây. Bây giờ là lần đầu tiên nàng thấy vườn đào này vậy. Và cũng như mọi lần, nỗi bất bình đêm trước lại tiêu tan ngay. Với bình minh, bao nỗi vui sướng của đời nàng bừng dậy. Nàng thích tiện nghi, thích thanh lịch, mà ở đây thì tràn trề các điều ấy. Dĩ nhiên, không phải nàng ở giữa trung tâm sự trìu mến nồng nhiệt của gia đình này. Nhưng ở đây, sự sung túc ấy nhiều đến mức tràn ra tới cả nàng gia nô sinh trẻ. Trang không còn lo sợ như đêm qua. Nàng rón rén bước men theo con đường lát đá và đến gần một cây đào đang trổ hoa. Nàng dùng kéo cắt lấy một cành. Y phục nàng bằng sa tanh hồng, ở giữa màu hồng và xanh non ấy. Mặt nàng trắng như ngà với đôi mắt hạt huyền nổi bật dưới mái tóc đen. Tóc nàng tết đuôi sam quấn quanh tai và một chiếc diềm tóc lòa xòa trước trán. Trang nhỏ bé và mảnh mai, gương mặt đầy đặn và nghiêm nghị với đôi đồng tử đen to một cách lạ thường ở giữa tròng trắng rất trong, hai mắt sáng ngời vui vẻ trên cái miệng xinh xinh tươi thắm. Khéo léo, nàng với tay cắt các cành cao và thay áo hồng để lộ đôi cánh tay xinh xắn, tròn chặn. Nàng vừa cắt xong, bỗng nghe có tiếng gọi. Trang! Nàng quay lại và thấy David đang từ góc vườn bên kia đi đến. Bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan. Còn ai hiểu David hơn nàng nữa? Bây giờ, chàng đã cao lớn. Nhưng sau cái hình dáng cao lớn ngày nay, chàng vẫn thấy cậu thiếu niên quen thuộc ngày xưa. Dẫu vậy, nàng cũng thấy chàng có vẻ khác vì hình vóc ấy và cũng vì đôi mắt huyền, mái tóc đen và nước da vàng sẫm đặc biệt của người Trung Quốc. Sáng ấy, chàng mặc áo lụa mỏng màu xanh đậm, thắt lưng bằng lụa trắng và chàng nghĩ đến chàng như một người thân thuộc. Chàng lộ vẻ hờn dỗi, cái miệng xinh xắn và trẻ con của chàng nhíu lại. Tôi gọi, sao chàng không đáp? Chàng để một ngón tay lên môi thỏ thẻ. Cậu đã hứa là không theo tôi ra vườn cơ mà. Rồi nàng nói thêm. Thưa thiếu chủ. Chàng hỏi lại rất nhỏ, nhưng với giọng giận dữ. Bấy lâu, chàng đâu có gọi tôi bằng chủ. Vì sao có sự thay đổi này từ hôm qua? Chàng sắp xếp các cánh đào. Hôm qua, bà bảo tôi gọi cậu là thiếu chủ. Ngập ngừng với một giọng e lệ, tương phản với một vẻ tinh nghịch trong đôi mắt đen, dưới hàng mi dài và thẳng. Nàng giải thích. Nay chúng ta đã lớn rồi. Bà bảo thế. Thật vậy, sáng hôm qua, bà Era nổi cơn lôi đình giữa lúc sửa soạn cuộc tiệc. Bà đã gắt gỏng với Trang chỉ vì nàng đã dại dột hỏi. Nên sắp xếp chỗ David ngồi đâu? À, con này láo thật. Dám kêu tên con trai bà Era mắng. Nhưng thưa bà, lâu nay con không gọi thế sao? Không được gọi tên như thế nữa. Đáng lẽ mày phải nhận thức trước tiên rằng chúng mày không còn là con nít con thơ gì. Bà ngừng một lúc rồi tiếp. Vì bà đã bảo mày điều đó, nên từ nay bà cấm mày không được vào phòng David khi có mặt nó, bất cứ vì một lẽ gì. Và bà cũng không muốn nó vào phòng mày. Thưa bà, vâng. Chàng phải quay đi để bà chủ khỏi thấy mình khóc. Và bà Era đã nguôi giận. Chàng, con, bà không phiền trách con đã lớn. Nhưng con phải rõ điểm này. Bất kỳ xảy ra điều gì, phần lỗi bao giờ cũng về phía người đàn bà. Thưa bà, vâng. Bấy giờ, David cau nhàu. Ồ, chàng không biết tính mẹ tôi sao? Chàng nhìn David tinh nghịch. Bà sẽ mắng thiếu chủ mặc áo như thế này. Cũng hôm qua, bà còn căn dặn tôi phải coi sóc y phục của thiếu chủ. Bà bảo đó là bổn phận của kẻ nô tì. Vừa nói, nàng vừa cẩn thận đặt bó hoa xuống đất, rồi đến gần David. Chàng cười, cái cười bâng cua, tình tứ, tinh nghịch của một thanh niên, và để mặc Trang sửa lại y phục cho mình. Thân hình David cao hơn Trang và che khuất nàng, nên có ai từ trong nhà trông ra cũng không thấy nàng được. Nhưng chàng cũng nhìn nhanh qua vai nàng và hỏi: Trang là nô tỳ của ai vậy? Nàng ngước đôi mi dài, đáp: Nô tỳ của thiếu chủ. Nàng cố gắng để khỏi phải bật cười và tiếp: Như thế không có nghĩa là tôi đáng giá gì đâu. Chắc thiếu chủ đã biết người ta mua tôi bao nhiêu rồi. 100 đồng và một bộ quần áo. Phải, lúc chàng còn là một con bé lên 8, gầy sơ gầy xác. Chàng đùa đáp: Bây giờ chàng đáng giá lắm. Xem nào, 17 tuổi, đẹp nhưng rất khó bảo. Tóm lại, chàng là một thiếu nữ đầy hứa hẹn. Bây giờ đáng giá 10 lần hơn. Xin thiếu chủ im cho, cái cúc áo này gần rơi mất. Thiếu chủ theo tôi để khâu lại. Vào phòng Trang chứ? Nàng lắc đầu. Bà cấm. Vậy vào phòng tôi. Trang lại lắc đầu. Nàng ngập ngừng. Lúc đó hai người nghe tiếng kéo rèm. Tức thì David theo một con đường nhỏ quanh co, lẩn tránh sau một tảng đá. Và Trang cúi xuống ôm bó hoa lên. Nhưng đó chỉ là thím Hoàng ra quét thêm nhà. Tôi thấy rồi, thím ấy bảo. Và sao nữa? Trang hỏi lại kiêu hãnh. Rồi nàng đi vào trong ánh sáng lờ mờ của gian phòng chính để cắm hoa đào vào đôi bình sứ men xanh, vẽ hoa sơn trà trắng, đặt trên bàn cạnh tường. Sáng ấy, nếu không quan sát tỉ mỉ, người ta có thể lầm tưởng đã vào phòng khách của một thế gia Trung Quốc. Sau bữa tiệc tối hôm qua, cái bàn tròn đã dẹp đi và sắp đặt lại theo kiểu Trung Hoa. Một bộ trường kỳ kê sát tường, đối diện với cửa lớn trông ra vườn, có một án thư và hai cái ghế bành đặt hai bên, rải rác từng nơi lại có đặt những bàn nhỏ hơn, cứ mỗi bàn hai ghế, sắp dọc theo tường. Những bức màn sa tanh đỏ che lấp các ngõ trống, và thay thế cửa sổ chỉ có những cánh cửa đầy chấn song trông ra vườn. Xuyên qua chấn song hình mắc võng khảm xà cừ, ánh mặt trời lọt qua như lọc, chiếu thành ngũ sắc trên nền nhà lát đá hoa cổ màu xám. Trên tường tô thạch cao và đến tận trần mà xà nhà sơn son lâu đời bây giờ với thời gian đã thành màu đỏ sẫm. Nhưng chú ý nhìn kỹ sẽ thấy một đặc điểm ngoại quốc trong gian phòng khách kiểu Trung Quốc này. Phía trên bộ trường kỷ, chỗ tôn quý nhất, có treo một bức chướng sa tanh xanh thêu chữ Do Thái vàng rất nổi. Phía dưới, hai cây đèn đồng bảy ngọn bóng nhoáng, và trong một góc phòng kê một cái tủ đựng pháp điển Do Thái xưa. Trang lùi lại để ngắm kỹ hai bình hoa đào. Sẵn khéo tay, nàng đã sắp xếp thành một khung cảnh đẹp như một bức họa. Nàng mỉm cười, hơi nghiêng đầu về một bên, một niềm vui thích bộc lộ trên khuôn mặt xinh tươi của Trang. Nàng thì thầm với thím Hoàng: Hễ đào trổ hoa là mùa xuân đến, nhờ ơn trời, ngày hội mùa xuân của ta đến sau ngày lễ thiểu não kỳ dị của họ. Nàng nhún vai, khoa tay và ghé ngồi vào một cái ghế bành lớn. Thím Hoàng ở đây đã lâu, thế mà có biết vì sao họ lại thích than khóc như vậy không? Thím Hoàng mím môi đáp: Đến lượt chị sẽ than khóc nếu bà chủ vào và thấy chị ngồi trên cái ghế bành ấy. Thật là táo bạo. Thú thật, trong 30 năm trời ở đây, chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện ngồi trên cái ghế bành này. Xin thím đừng giận. Trang đứng dậy và mở cái quả sơn đựng bánh để trên bàn. Nàng lấy một chiếc bánh mè và bẻ ăn. Ngay cả thứ bánh ấy, tôi cũng không bao giờ dám đụng tay đến. Thím Hoàng bảo. Trang cứ tiếp tục ăn. Bánh này hôi mỡ heo. Thím Hoàng vừa nói, vừa cầm một cái lên ngửi. Chết rồi, chính mỡ heo. Tôi đã dặn chị mua tại các tiệm bánh chay kia mà. Tôi cũng đã bảo chú Hoàng như thế. Đó là chú ấy mua, chứ không phải tôi. Chị dám bảo nhà tôi như vậy à? Trang mỉm cười không đáp. Nàng giở cái nắp giò đựng bình trà xem còn nóng không, và rót nước ra chén sứ, nhấp từng ngụm nhỏ. Chén này tôi cũng chưa bao giờ được uống. Thím Hoàng vừa nói, vừa nhấp một cái bánh mè. Không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị mỡ heo. Thím càu nhàu như giọng đưa đám ma, nhưng vẫn ăn nốt cái bánh. Vì sao họ không thích mỡ heo? Thật cũng kỳ. Sống ngay giữa các sự mê tín của họ mà tôi còn chưa hiểu ý nghĩa những điều ấy. Đó là tôn giáo của họ. Thím Hoàng vừa nói, vừa lấy một cái bánh khác. Người ta làm lắm điều ngộ nghĩnh khi mà người ta tin. Tôi có một bà dì đã cạo đầu đi tu sau khi vị hôn phu chết. Từ đó, bà ta ăn chay nằm đất, lem luốc, vất vả. Vì sao? Nào ai biết? Nhưng bà ta lấy vậy làm sung sướng. Nhưng phu nhân nhà ta đầy lý luận kia mà. Trang rót một chén nước trà mời thím Hoàng, nhưng thím lắc đầu. Trang bưng hai tay cố mời. Thím uống đi, sau bao nhiêu năm thím đáng được uống lắm. Và lại, họ có biết đâu mà sợ. Biết đâu chị lại không lèo mép đấy. Không bao giờ tôi lại đi mách lèo về bất cứ điều gì tôi biết được. Trang cũng đáp, giọng nghiêm nghị. Thím Hoàng đặt chén xuống bàn. Chị biết được điều gì nào? Vậy bây giờ thì muốn tôi nói à? Trang mỉm cười hỏi. Thím Hoàng cũng không thua. Tôi cũng biết đôi chuyện. Chuyện gì? Cứ giọng nói và vẻ nhìn của Trang thì không thể nào nghi ngờ sự ngây thơ của nàng được. Chị và thiếu chủ. Tôi và thiếu chủ. Thím đừng có tưởng như xưa kia thím và lão gia. Thím Hoàng nhìn sững Trang, thẹn đỏ mặt. Chị dám bảo vậy à? Thím kêu lên. Trang nhún vai. Tôi đâu phải là người hay bịa đặt. Thím Hoàng nghiến răng, quát. Im, còn chết chém. Trang vịn vào cánh tay áo thím Hoàng. Trong nhà này, nếu thím với tôi mà xích mích nhau, thì còn lấy ai làm bầu bạn nữa? Nàng do dự, rồi tiếp. Tôi chỉ là một nữ tỳ, biết làm sao được. Bổn phận của tôi là phải săn sóc chàng, ca hát cho chàng tiêu khiển khi chàng bực bội, đọc sách cho chàng nghe khi chàng không ăn giấc, và mang thức ăn lại cho chàng khi chàng đói. Nghĩa là hầu hạ chàng đủ điều. Hôm qua, nàng lại nhún vai. Thím Hoàng xích lại gần thì thầm. Chị có biết việc gì phải xảy đến không? Trang lắc đầu buồn bã, đáp. Tôi không muốn nói dối. Tôi biết việc ấy lắm, nhưng chắc không bao giờ chàng được hạnh phúc với Lịch. Chàng phải kết duyên với nàng, cũng như thân phụ chàng phải kết duyên với một người đồng chủng. Và thím Hoàng quả quyết. Tôi còn nhớ hôn nhân giữa hai người đã được quyết định từ khi họ còn nằm ngửa trong nôi. Lúc đó chưa có chị. Trang dịu dàng đáp. Thím tưởng tôi không biết sao. Lịch đã nói với tôi điều ấy khi chúng tôi còn nhỏ, chơi đùa với nhau. David, Lịch và tôi. Nàng thường bảo, tôi phải kết duyên với David, và chàng thì cứ luôn luôn đáp lại rằng, Lịch đừng nói vậy. Thím Hoàng thở dài. Bây giờ nàng đã 18 và chàng 19, đã đến lúc họ sắp thành hôn. Shh! Chàng khẽ bảo. Cả hai lắng tai nghe ngóng, có tiếng chân bước đều đặn mỗi lúc một gần, khoan thai và mạnh dạn. Lật đật, họ bỏ bình trà vào giỏ, đậy nắp cái quạt sơn lại, quét bàn và chùi bộ chén sứ. Một lát sau, thím Hoàng lại tiếp tục quét nhà. Chàng lấy khăn lau bàn và các ghế bành bằng gỗ chạm. Một bàn tay mập mạp đầy nữ trang vén tấm màn bằng hồng đoạn ở phía đông gian phòng. Bà Era hiện ra trước ngưỡng cửa. Sáng nay, phục sức của bà trông rất lạ. Xiêm y Trung Hoa bằng lụa xám và mũ do Thái bằng hàng sọc. Hai người nữ tỳ đứng dậy không nhúc nhích, lễ phép chào. Xin kính chào phu nhân. Họ phải giữ gìn vì sợ cơn lôi đình của bà chủ sau ngày lễ hôm qua. Bà Era nghiêm khắc nói. Cả hai làm gì thì làm nhanh lên, ông chủ sắp tới bây giờ. Bà thủng thỉnh bước vào, chiếc xiêm dài màu xám bạc gợn sóng chung quanh. Bà ngồi xuống ghế bành đặt phía trái án thư, trông ra vườn. Đáng lẽ giờ này ông phải có ở đây rồi chứ, nhưng có bao giờ ông giữ đúng giờ giấc đâu. Thím Hoàng kính cẩn hầu trà và thưa. Lão gia thích hạnh khạng trong phòng trà mỗi khi vào uống chén nước đầu tiên buổi sáng. Thím Hoàng thường có giọng nói vô tư lự, cử chỉ hơi xuồng xã của một nữ tỳ già đã sống lâu năm trong gia đình. Phu nhân nghĩ xem, lão gia trông đợi tin tức Đoàn Thương Hồ hàng ngày. Đoàn Thương Hồ? Bà Era thét lên. Động việc gì cũng viện đoàn ấy ra để chữa lỗi. Thưa phu nhân, chúng tôi cũng ngóng tin đoàn ấy sốt cả ruột. Thím Hoàng cười tiếp. Ngày đoàn ấy về tới nơi, thật chẳng khác nào một ngày Tết Nguyên Đán. Đoàn Thương Hồ này ông Era tổ chức đi ra ngoại quốc hàng năm dưới quyền điều khiển của ông Cao Liên, người chung vốn rất tin cẩn của ông. Đường biển xuyên qua Âu Châu, Phi Châu mau hơn đường bộ phía Bắc, nhưng đi đường bộ với cách chuyên chở hàng hóa trên lưng lạc đà đã rẻ tiền lại chắc chắn không sợ nguy hiểm. Năm nay, Cao Liên viết thư về bảo rằng đoàn về trễ và mùa đông còn ở ngoại quốc vì những lý do mà khi tới nhà mới bày tỏ được. Sang năm mới, Đoàn đã lên đường. Từ một tháng nay, không nhận được thư nữa. Ông e đa chắc Đoàn sắp về tới nơi. Ông trông ngóng là phải lắm. Làm thế nào để bán các thứ hàng ấy được thật nhiều lãi? Đó là sự lo lắng của đời ông. Lâu nay, ông đã thương lượng với ông Khương Thành, một đại thương gia Trung Quốc, vì ông này có nhà hàng khắp các thị trấn lớn trong tỉnh, và còn dự định mở một hãng buôn to tại Bắc Kinh, ngay trước mắt các bà mệnh phụ trong cung. Bà Era không nghe thím Hoàng nói, bà ngẩng đầu hít mạnh. Mùi gì thế này? Thôi đúng rồi. Bà quay lại quả quyết. Thím Hoàng, mở quả bánh ra xem nào. Thím Hoàng bưng quả bánh trao cho Trang, rồi thưa với bà Era. Bẩm bà, con vừa nói với Trang là đã mua lầm thứ bánh này rồi. Chúng con vừa nếm thử. Mỡ heo. Bà thét lên. Lỗi tại nhà con cả. Già một đời mà còn nhát. Nhát đến nỗi đi không tới tiệm bánh chay. Người hư hỏng thế mà đã buộc con lấy làm chồng. Con đã phải khổ sở bao năm nay. Bà Era mắng. Sao lại còn sắp vào quả? Cất đi cho khuất mắt ta. Trang im lặng, duyên dáng mang quả bánh tiến ra cửa. Rồi nàng mỉm cười nhẹ nhàng bước khỏi phòng. Đến hành lang, nàng dừng lại vén một bức màn, mà sau đó lão Hoàng dán mình ẩn sát tường. Lão ta để một ngón tay lên miệng và rón rén theo sau Trang, đi hết dãy nhà cầu đến thư viện. Trang đưa quả bánh cho lão và hỏi: chú có nghe gì không? Lão Hoàng gật đầu đáp: tôi định vào báo tin lão gia sắp đến, nhưng vừa nghe thế nên vội đứng núp ở đấy. Chú thấy chưa? Chú đã làm phiền cho thím và cho tôi biết bao. Trang dịu dàng nói, đôi mắt đen to của nàng thoáng lộ vẻ bướng bỉnh và đôi môi tươi thắm nở một nụ cười hóm hỉnh. Lão Hoàng đi núng nính đáp lại vẻ danh mãnh của Trang. Bánh này tất phải có người ăn. Đối với Thượng Đế, người này ăn hay người khác ăn nào có khác gì, miễn là đừng phí của trời. Lão đưa quả bánh ra và Trang vén tay áo sa tanh nhón lấy một chiếc. Chú nếm thử một chiếc xem. Chú cũng là người như người khác mà. Họ ăn một cách ngon lành, trịnh trọng, hoàn toàn thông cảm nhau. Khi ăn xong, Trang rút chiếc khăn bằng lụa lau mấy ngón tay. Nói cho cùng, dân tộc ta ăn bánh nhân mỡ heo cũng chẳng tội lỗi gì. Vậy tại sao người ngoại quốc lại từ chối món ăn ngon lành ấy? Nào ai biết, làm sao mà hiểu được tín ngưỡng của họ? Lão Hoàng đáp. Có tiếng mở cửa, họ quay lại. Kính chào chủ nhân. Lão Hoàng vội vã thưa. Trang cúi đầu duyên dáng khi chủ vào. Ông Era dáng người bệ vệ và sáng nay xem bộ hớn hở lắm. Trang nhận thấy thế và mỉm cười. Nàng còn lạ gì sự vui vẻ của chủ. Gần đến ngày lễ, ông Era buồn bã và dễ nổi giận, miễn cưỡng thi hành các nghi thức do bà chỉ dẫn. Nhưng ngay sáng hôm sau, ông vui vẻ trở lại và vội vàng vùi mình vào công việc thương mại đang phát đạt. À Trang, sáng nay con đã cắt hoa đào thêm chưa? Ông Era vừa hỏi vừa vuốt râu. Bẩm ông, con cắt thay vào bình rồi. Hoa hôm qua uống ngay sau buổi lễ. Trang ngoan ngoãn đáp. Con có thấy David không? Bẩm không. Nếu con thấy cậu thì kiếm cách đừng cho cậu đến nghe. Ông buộc lại thắt lưng, siết chặt thân hình mập mạp và sửa lại khăn đội đầu cho ngay thẳng, giống như sắp vào dự một buổi lễ. Ta không muốn David nghe câu chuyện này. Ông nói rất nhỏ với Trang. Bà muốn ông bằng lòng về việc hôn nhân của cậu, nhưng cậu không ưng, phải không con? Bẩm ông, con không rõ. Trang khẽ đáp. À phải, làm sao con rõ được? Trước ngày lễ hôm qua, cậu không gặp Lịch đã bao lâu rồi? Bẩm, cậu con gặp nàng ở giáo đường. Họ có trò chuyện riêng với nhau không? Bẩm không, kể từ năm nàng 16 tuổi. Nghĩa là... Dạ, hơn 2 năm nay ạ. Có khi nào cậu nói chuyện về nàng không? Dạ, nói với con thì không. Họ có thư từ gì với nhau không? Bẩm ông, không. Tự nhiên, ông Era nhìn quanh và ông chợt thấy quả bánh mà lão Hoàng đang bưng đứng đấy và lắng tai nghe. Quả gì thế? Bánh à? Trang nhanh nhẩu. Bẩm, bánh nhân mỡ heo. Đáng tiếc. Ông Era thẫn thờ bảo. Nhân mỡ, hề gì, ta có phải là chính thống đâu. Vừa nói, ông vừa lấy một chiếc bánh ăn ngon lành. Bánh ngon mà, thật đáng tiếc, nhưng không thể để bánh này ở trong nhà được. Ông Era vội vã bỏ đi. Trang và Lão Hoàng nhìn nhau cười lớn. Rồi Lão Hoàng đi xuống nhà bếp, còn Trang trở lại gian phòng chính. Nàng theo sát sau ông Era vào phòng, nên không ai thấy. Tôi đợi ông từ nãy đến giờ, bà Era nói với chồng giọng giận dỗi. Tôi cũng thế, bây giờ tôi đợi bà, ông Era đáp rất bình thản. Ông ngồi xuống chiếc ghế bành lớn đối diện với vợ, uống nước trà và bảo thím Hoàng hầu điếu. Thím Hoàng lấy đóm lửa đang ngốn, thổi tàn và châm vào thuốc. Chiếc điếu bình thật là một lợi khí trong câu chuyện mà ông Era phải đương đầu với vợ. Nào là nhồi thuốc vào nõ điếu nhỏ xíu, rồi lại nhồi thêm cho đầy, châm đóm, kéo một vài hơi, thổi tàn đi, rồi lặp lại các động tác trên từ đầu chí cuối. Đó là bao nhiêu duyên cớ để chậm trả lời một câu bà hỏi, để đắn đo dừng lại nửa chừng, hay để lặp đi lặp lại một câu cần thiết. Bà Era dằn từng tiếng. Khi tôi nói rằng tôi sẽ đến đây sau bữa điểm tâm, là tôi có mặt đúng như tôi đã nói, dù sáng hôm sau ngày lễ cũng thế. Không ai nghi ngờ được điều ấy cả, ông Era thản nhiên đáp. Vóc người ông Era to lớn, râu đen, nước da tái xanh. Ông ngồi chật cả chiếc ghế bành lớn. Sáng nay, ông mặc áo trung hoa bằng sa tanh mình gấm, màu đỏ thẫm, dài phết gót. Choàng ra ngoài một chiếc áo cánh nhung màu đen, đầu cuốn khăn lụa màu sặc sỡ, và một tay mang một chiếc khuyên vàng to, còn tay kia thì để trần. Cũng như hai tay, hai chân ông Era to lớn, mập mạp, cân đối với thân hình nặng nề và khuôn mặt phì nộn. Với cử chỉ chậm chạp, trông ông có vẻ lờ đờ, nhưng thực ra ông cương nghị hơn là uể oải. Bà Era nhìn chồng càng thêm sốt ruột. Họ rất xứng đôi. Bà hiểu chồng và hết lòng thương yêu chồng, nhưng không ai chọc tức bà hơn ông. Ông có thấy David đâu không? Buổi sáng tôi ít khi gặp nó. Từ lúc ngủ dậy đến giờ, tôi ngồi trong phòng trà, đợi bác Hương Sơn, vì tôi đã hứa gặp bác ấy. Ông đưa tay che miệng ho, rồi tiếp. Thật là một thương gia cẩn thận không ai bì. Bác ấy với tôi, tốt đôi lắm. Chúng tôi rất phục nhau. Có khi bác ấy ưu thế hơn tôi, có khi tôi. Bây giờ khác, chúng tôi đã thỏa thuận hầu hết mọi khoản. Bà có nghĩ nếu tôi ký kết giao kèo này, mà việc đó chắc chắn sẽ thực hiện sau khi đoàn thương hồ về đến nơi, thì hãng nhà họ Khương sẽ tiêu thụ tất cả hàng hóa nhập cảng bằng ngà, bằng sứ, khổng tước, các vật tầm phào Tây Phương và nhạc cụ. Nói tóm lại là tất cả hàng hóa ngoại quốc của chúng ta sẽ nhờ đó mà bán chạy như tôm tươi. Hai người nữ tỳ vẫn đứng hầu như thường lệ. Thím Hoàng sau lưng bà Era và Trang sau lưng ông. Hai ông bà không để ý đến họ, xem họ chẳng khác gì bàn ghế trong phòng, mà họ cũng cho thế là tự nhiên. Ông Era chống tay vào bàn bảo vợ. Bà nó này, tôi muốn nói với bà một chuyện, nhưng bà hãy chịu khó nghe. Chuyện gì thế? Bà Era chưa gì đã sốt ruột. Bác Khương Sơn có một người con gái, 16 tuổi, xinh lắm. Sao ông biết? Đây nhé, hôm kia ngẫu nhiên tôi thấy con nhỏ. Số là bác Khương Sơn mời tôi đến chơi, nói về chuyện ký kết giao kèo ấy mà. Con nhỏ đang ở trong phòng khách, thấy tôi, nó lánh mặt ngay. Nhưng bác Khương Sơn cho biết, đó là con gái của bác ta. Bà Era không thể dằn lòng được nữa. Bà mím môi, nhìn chồng tức giận. Bà chua chát nói. Ông định đề nghị tôi cưới cô gái Trung Hoa ấy về làm dâu, nếu tôi không lầm. Ông Era nhún vai và giơ hai tay lên đáp. Bà nó chắc thấy đám ấy có lợi như thế nào rồi. Tôi nhập cảng hàng ngoại quốc, bác Khương có đến 12 hãng tại những thị trấn phồn thịnh. Nói cho cùng, chúng ta đang ở Trung Quốc kia mà. Tôi không thấy gì cả. Bà Era thét lên. Tôi chỉ thấy ông đã đòi hỏi tôi một việc kỳ quái. Ông nên biết rằng David phải kết hôn với Lịch. Giọng bà Era có vẻ tha thiết, gần khóc. Kìa, sau bao nhiêu năm rồi, bà nó đừng có cố chấp nữa. Chính thế, tôi phải cố chấp, nhất là sau bao nhiêu năm. Ông Era lấy lời êm dịu thuyết phục. Bà nó nghĩ xem, đó chỉ là một lời hứa vô nghĩa lý mà hai bà đã vui miệng nói với nhau khi đôi trẻ còn nằm ngửa trong nôi. Bà Era trịnh trọng, một lời hứa thiêng liêng, thề trước Chúa Trời để gìn giữ sự thuần chủng của dân tộc ta. Nhưng nhất định thế. Bà nó nói thuần chủng thì hơi chậm rồi. Mẫu thân tôi người Trung Quốc, tôi muốn quên điều đó đi. Phút chốc, ông Eda không còn tự chủ được nữa. Mặt đỏ bừng, ông vùng đứng dậy. Nhưng nhanh như chớp, thím Hoàng đã đến trước mặt chủ, đẩy ông ngồi xuống ghế và giữ chặt hai cánh tay, không cho đứng dậy. Lão gia, lão gia! Thím Hoàng van lơn. Ông Eda dựa ngửa ra sau. Thím Hoàng rót một chén trà, bưng hai tay dâng lên. Ông Eda giằng lấy và đặt trước mặt vợ. Bà hãy uống chén trà này. Thím Hoàng rót hầu ông Eda chén khác. Chàng lấy một cái quạt bằng lụa trắng, phe phẩy quạt cho ông. Ông thở dài, giở chiếc khăn lụa trên đầu, rồi đội lại như cũ. Một lát sau, ông bảo. Hay là chúng ta gọi David đến thì hơn. Vô ích, khi mà chúng ta chưa đồng ý. Biết đâu David sẽ giúp chúng ta đồng ý. Tôi không muốn ông nói với con về cô gái Trung Hoa ấy. Không không, tôi xin hứa. Nhưng chúng ta có thể dò ý tứ con về một cuộc hôn nhân nào đó. Ít nhất là đám kia. Bà Eda cướp lời. Sao lại ít nhất? Chính đám ấy mới là quan trọng. Ông Eda vỗ tay xuống gối, nói. Chàng, đi tìm David đến đây. Vâng ạ. Chàng khẽ đáp, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, trong lúc thím Hoàng rót thêm nước. Bà Eda lại nói. Không phải David định đoạt điều đó được. Về điểm này, tôi không đồng ý với ông. Tôi chắc bà sẽ không nỡ ép con lấy một người mà nó không ưa. Ai có thể không ưa Lịch? Nó vừa đẹp lại vừa hiền. Đã đành. Nếu không có nó, không biết vị giáo sĩ già của chúng ta sẽ ra sao. Thế thì cậu con trai vô dụng. A Đông còn nhỏ quá mà. Nó chỉ kém chị nó một tuổi thôi. Lịch xem lớn tuổi hơn em nhiều. Ừ nhỉ. Ông Eda thẫn thờ đáp, rồi ngồi im. Ông vừa dối bà, không phải ông đã trông thấy thiếu nữ nhà họ Khương, mà chính là David. Nhưng làm sao giải thích với bà Eda rằng ông đã cố ý bảo con đến nhà họ Khương. Ông đã sai con mang một bức thư đến đó, chính vào giờ mà các bà, các cô trang điểm xong, đang đi bách bộ trong các hoa viên để đổi không khí. Lúc David về, ông đã hỏi chàng, sao mắt con lộ vẻ hoan hỉ thế kia? Con đã thấy gì? David đỏ mặt lắc đầu và chỉ trả lời vắn tắt. Thưa cha, đây là thư phúc đáp. Chàng vừa nói, vừa đặt bức thư của ông Khương Sơn lên bàn. Ông Eda lim dim đôi mắt, dựa ngửa ra sau và thong thả bẻ ngón tay. Dưới vẻ ngớ ngẩn ấy, tâm trí ông bị kích thích, làm việc rất lung, để phân tích các mối cảm xúc của mình. Ông là một người phiền tạp hơn là hỗn tạp. Trong huyết quản của ông có hai dòng máu. Thân phụ ông đã tái hôn với một người đàn bà Trung Quốc, sinh ra ông. Bề ngoài, ai cũng tưởng bà ta đã nhập gia tùy tục. Chỉ một mình ông Eda biết lòng mẹ mà thôi. Trong phòng riêng, trong thâm tâm, bà ta chế nhạo tục lệ nhà chồng. Lấy chồng giàu có, bà sống một cuộc đời đầy lạc thú, và cao lương mỹ vị đã làm cho bà phát phì một cách thái quá lúc về già. Nhưng bà không hề thay đổi quan niệm về cuộc đời, và còn ảnh hưởng đến chồng, ông Ichaen là đẳng khác. Ông này lần hồi với năm tháng trôi qua, đã sao lãng các ngày lễ mà trước kia trong nhà giữ rất đúng mực và cử hành theo thỏa hiệp. Nhưng sau khi người vợ Trung Hoa qua đời, ông Ichaen vô cùng hối hận và bị lương tâm cắn rứt, nên đã hối hả đi hỏi vợ cho con là Eda, lúc bấy giờ mới 15 tuổi. Nàng Naomi, con gái đoàn trưởng kiều dân đoàn Do Thái tại Khai Phong. Eda lúc bấy giờ còn mơ mộng và ngây thơ nên đã bằng lòng. Naomi xinh đẹp, đang độ thanh xuân, ai thấy mà chả mê. Nhưng sau khi thành hôn, Eda biết vợ là người quá đỗi chuyên quyền. Lúc này đây, ông đã tìm thấy trong kế hoạch thỏa hiệp do người mẹ Trung Hoa truyền cho, một thứ khí giới thiết thực mà ông đang tìm cách áp dụng. Đột nhiên, bà Eda thét lớn. Mở mắt ra, ông làm gì mà coi bộ sững sờ vậy? Đúng thế bà nó ạ. Ông Eda vừa đáp vừa mở mắt rất to. Bà Eda lại rất khó chịu gắt. Thật là ngớ ngẩn, bây giờ lại mở to thế à? Ông Eda lại hạ mi mắt xuống và mỉm cười bí mật. Bà Eda nhìn chồng, vẻ nhìn chua chát. Ông Eda nhìn trả lại, cũng không kém vẻ chua cay. Bà quay nhìn chỗ khác. David đâu mà không thấy đến nhỉ? Thím Hoàng thưa. Có lẽ cậu con ở ngoài vườn hay đâu đấy. Hết thảy tôi tớ trong nhà đều hiệp sức bênh vực thiếu chủ. Ông Eda chưa kịp đáp, bỗng nghe có tiếng bước chân. Chàng đi trước David, nàng nhẹ nhàng vén bức rèm sa tanh đỏ. Chàng thanh niên bước vào và mạnh dạn nhìn song thân đang quay mặt về phía mình. Bẩm, ba mẹ cho gọi con. Con vào ngồi xuống đây. Ông Eda hiền từ bảo. Nãy giờ con ở đâu? Bà Eda đồng thời hỏi. Im lặng, David đến ngồi cạnh cha. Chàng pha một chén trà nhẹ nhàng đặt trước mặt chàng. Rồi nàng trở lại đứng sau lưng ông Eda, rút chiếc quạt khẽ phe phẩy. David nhìn nàng, nhưng nàng nhìn xuống và chẳng quay nhìn nơi khác. Nào ai có thể đoán được những tư tưởng đang nung nấu dưới đôi mắt bình thản và lóng lánh như mặt nước mùa thu ấy. David, đã đến lúc... Bà Eda nói. Thì David thình lình quay sang ngắt lời mẹ. Đã đến lúc gì hở mẹ? Con biết rồi lại còn hỏi mẹ. Bà tỏ ra nhỏ nhẹ, giọng van lơn, vì bà biết cậu con cưng đôi khi cứng cổ đến mức nào rồi. Thưa mẹ, con có biết gì đâu. Bà Eda vẫn một giọng van lơn. Năm nay lịch 18 tuổi, David ạ. Mẹ biết con là người đứng đắn, và mẹ đã có lời hứa với mẹ nàng. Các bà hứa với nhau thì có quan hệ gì đến con? Nhưng con vẫn biết... David lại ngắt lời mẹ. Nhưng con không biết gì nữa, và lại... Con không yêu lịch. Nhờ nhuốc chưa? Thế mà con có vẻ săn đón nàng tối hôm qua. Sáng nay con nhớ lại thì... Mũi nàng dài quá. Bà Eda hết nhìn người này đến nhìn người khác rồi nói. Nàng hiền, đẹp nữa và tinh thông giáo lý. Nàng sẽ là một ánh sáng trong gia đình này sau khi ta trăm tuổi. Nhưng như thế cũng không cấm được nàng có một sống mũi quá dài. David có thói quen cãi lại mẹ và cãi một cách vô lý. Chàng thừa biết mũi lịch đẹp, và nếu mẹ chàng không nói gì, thì có lẽ chàng chỉ còn nhớ vẻ đẹp ấy thôi. Nhưng nơi chàng còn có cái gì trẻ con, và càng tìm mọi cách để cảm thấy mình hoàn toàn tự do. Chàng nhìn mẹ tỏ vẻ bất mãn, rồi phì cười, vui vẻ nói. Con xin mẹ đừng cưới vợ cho con sớm quá. Ông Eda phá lên cười, chàng cũng không nhịn được, nên một nụ cười đã hé nở trên môi nàng. Duy gương mặt mụ hoàng là vẫn bình thản như thường. Bà Eda cảm thấy không ai nâng đỡ bà cả. Bà cắn môi thở dài và cầu cứu đến lòng thương yêu vô hạn của bà đối với David. Bà quay lại phía chàng, đôi mắt u sầu đầy lệ và với giọng run run, dịu dàng khuyên dỗ. David, con nỡ nào làm tan nát lòng mẹ cho đành. Nhưng không, mẹ không đòi hỏi con phải nghĩ đến mẹ. Con hãy nghĩ đến dân tộc chúng ta. Con và lịch phối hợp, con cháu chúng ta sẽ giữ được thuần túy huyết thống Do Thái tại xứ ngoại giáo này. Một thiếu nữ đức hạnh như thế sẽ là một người vợ luôn luôn yêu chồng, một người mẹ dạy dỗ con cái trong đạo lý của Chúa. Và khi đến lúc trở về xứ sở chúng ta, nơi đất hứa. David ngắt lời mẹ. Nhưng con không muốn rời khỏi nơi này, nơi chôn nhau cắt rốn của con. Bà Eda bỏ giọng khuyên dỗ, đùng đùng nổi giận. Bà thét. Con dám ắt nói với mẹ như vậy hả? Xin Chúa ban phước cho chúng ta trở về quê cha đất tổ trước ngày chúng ta nhắm mắt. Con, mẹ và tất cả gia đình chúng ta. Đột nhiên David nói. Có lẽ con nói rõ câu chuyện này thì hơn. Thưa mẹ, con xin thú thật với mẹ một điều. Chàng vừa nói vừa đứng dậy. Đứng rất thẳng trước mặt song thân, cao lớn và đẹp trai đến nỗi mọi con mắt đều đổ dồn vào chàng. Thưa mẹ, con sẽ không kết hôn với lịch vì con yêu một người khác. Bà Eda há miệng kinh ngạc. Ông Eda bưng chén nước trà lên uống. Chàng nhìn sững David và chiếc quạt trong tay nàng không động đậy nữa. Thím Hoàng quay đầu lại nhìn. Bà Eda hỏi. Ai vậy? David đỏ mặt nhìn ngay mặt mẹ đáp. Con có thấy một người trong nhà họ Khương. Lúc nào? Thưa mẹ, mới hai hôm nay. Bà Eda xoay lại phía chồng. Mắt sáng quắc. Ông đã bảo chính ông. Ông Eda thở dài buồn bã. Bà đã buộc tất cả chúng tôi phải nói dối. Ông nhướng đôi mi mắt nặng nề bảo David. Bây giờ con đã bắt đầu rồi, thì nên nói tiếp đi. Con đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp. Con đã trò chuyện với nàng không? David kêu lên. Lẽ dĩ nhiên là không. Nàng có nói mấy tiếng, hình như là ồ ồ. Và nàng chạy trốn như một... Như một con linh dương. Ông Era tiếp lời con. David ngạc nhiên hỏi. Sao ba biết? Ba cũng thấy cô ta sao? Không không, nhưng ba nghĩ linh dương là chữ đúng hơn cả. Bà Era vội kêu to. Thật điên rồ làm sao? Đột nhiên, ông Era đứng dậy. Bà nó miễn chấp nhé. Thật tình tôi không thể ngồi dáng thêm nữa. Bác Hưng Sơn đang đợi tôi. Và chắc bà nó cũng rõ là không thể để bác ấy đợi lâu. Bà Era giọng quả quyết. Cả hai cha con hãy ngồi xuống đây đã. David, lễ đính hôn của con sẽ cử hành vào ngày mùng 10 tháng 8 tới. Kỷ niệm ngày thân mẫu lịch và mẹ đã hứa với nhau. Bà nhìn David. Chàng phải cúi xuống cau nhàu. Con không ưng, con không ưng. Con sẽ tự tử đấy. Chàng quay lưng ra khỏi phòng. Chàng, con theo chân cậu con mau. Ông Era bảo. Không đợi lệnh ấy, Chàng đã gần ra đến cửa và nàng khuất mình sau bức rèm sa tanh. Những lời thú nhận của David đã làm nàng ngạc nhiên. Nàng, người tưởng đã biết rõ trái tim chàng. Sự giấu giếm này đã làm nàng khổ sở hơn là ý nghĩ về lịch tối hôm qua. Nàng băng qua hành lang và vội vã đi dọc theo các hiên nhà bọc quanh hoa viên. David đi ngõ nào kia. Nàng dừng lại, một ngón tay đưa lên môi, mắt lim dim suy nghĩ. Chắc chàng đang định chạy trốn, nhưng chạy đi đâu nếu không phải là ra ngoài đường. Nàng quay gót chạy ra cửa chính, lanh lẹ và nhẹ nhàng. Trong gian phòng chính im lặng, hai ông bà Era vẫn ngồi. Thím Hoàng thở dài, lại lấy bình rót thêm nước ra chén. Gương mặt ông Era có vẻ lo lắng, còn bà thì lấy khăn tay lau nước mắt. Một lát sau, ông nói với bà giọng rất ôn tồn. Bà nó ơi, chúng ta hiếm hoi, chỉ có mỗi một mình nó. Không để mình bị lây chuyển, bà Era đáp một cách tức tối và khổ sở. Thà đừng sinh ra nó, còn hơn thấy nó đối với dân tộc ta là người bỏ đi. Ông Era thở dài, đứng dậy và soạn sửa bước ra, nhưng lại không yên tâm để vợ ở lại một mình trong tình trạng này. Sau bao năm, ông biết rõ trái tim bà lắm, trái tim cố chấp và sôi nổi của một người đàn bà Do Thái với thiên chức làm vợ, làm mẹ. Ông buồn rầu nói, chao ôi, ít ra các bà hãy để cho đàn ông chúng tôi được là chúng tôi chứ. Bà không đáp, quay đầu đi, tay vẫn cầm khăn chặn nước mắt. Ông ra hiệu cho thím Hoàng và vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Lo săn sóc cho bà. Sau khi chồng ra khỏi, bà Era khóc nức nở. Theo thói quen đã có từ lâu, thím Hoàng đến cạnh bà Era, cầm lấy bàn tay bà, dịu dàng thoa bóp hết các ngón tay đến cườm tay và véo nhẹ vào da thịt chắc nịch của chủ. Xong tay này, người nữ tỳ lại xoa bóp tay kia, rồi lấy hai lòng bàn tay bóp đi bóp lại hai bên thái dương của chủ. Dễ chịu đến nỗi bà Era dựa ngửa ra ghế bành thiêu thiêu ngủ. Sự đau khổ vì thế mà nguôi dần. Nhưng thím Hoàng còn cảm thấy dưới bàn tay mình trí óc chủ chưa êm dịu hẳn, nên đã thì thầm. Hơi đâu, thưa bà, cứ để cho đàn ông họ làm theo ý muốn của họ. Can hệ gì đến bà? Ăn, ngủ, vui hưởng cuộc đời, thế là hơn cả. Câu nói này thốt ra không đúng lúc, và đột nhiên thím Hoàng hối hận vì đã lỡ lời. Bà Era vùng dậy, mở bừng mắt ra, nhìn người nữ tỳ với đôi mắt tràn đầy nộ khí và mắng với một giọng vô cùng khinh bỉ. Đồ trệch, đồ trệch. Bà đứng dậy, vừa mắng vừa hất tay thím Hoàng, đĩnh đạc bước vội ra khỏi phòng. Thím Hoàng nhìn theo chủ, rồi sờ xem bình trà còn nóng, rót đầy chén ông Era đã uống và bưng hai tay ra ngồi trước thềm cửa. Thím Hoàng ngồi đấy sưởi nắng và ngắm hoa viên ngậm ánh mặt trời với đôi mắt đăm chiêu, vừa uống nước trà từng ngụm nhỏ. Chương 2. Đối diện với David, chàng trách chàng bằng một giọng giận dữ lẫn âu yếm. Ghê gớm thật, thế mà cậu không nói gì với tôi cả. Sau khi rời khỏi gian phòng lớn, David bước nhanh ra phía cửa ngõ. Nhưng nhờ nhanh trí khôn, chàng đã đến trước chàng. Số là có lần chàng quay đầu lại và thấy nàng, nhưng nàng liền giả tảng thôi không đuổi theo chàng nữa và lẩn tránh sau một hành lang. Chàng quay nhìn lần nữa, mỉm cười đắc thắng và chậm bước lại. Rồi khi đến một lối rẽ, đột nhiên chàng thấy nàng đứng trước mặt, hai tay giang ra để bắt và giữ chàng. Chàng dừng bước, vòng hai tay trước ngực và đăm đăm nhìn vào đôi mắt đầy trách móc của Trang. Chàng nói: "Tôi không bị ràng buộc gì với nàng cả." Trước ánh mắt của David, khuôn mặt của Trang run rẩy, phừng đỏ và héo hắt như một đóa hoa bị ngắt khỏi cành. Nàng thỏ thẻ: "Không, chỉ có tôi là bị ràng buộc với cậu mà thôi. Và cậu rất tốt, cậu không cần nói với tôi bất cứ điều gì." Chàng hối hận: "Trang ạ, tôi sẽ nói hết với Trang nếu tôi không bị bắt buộc phải nói." "Cậu nói đúng, tôi thật có lỗi. Từ nay tôi không thế nữa. Bây giờ tùy ý cậu." Nàng chắp tay ra sau lưng, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. David đưa hai tay ra định giữ lấy nàng, nhưng nàng né tránh và vùng bỏ chạy. Giờ đây nàng lại chạy trốn và chàng đuổi theo. Nàng thích chạy xiết bao. Nàng được may mắn làm a hoàn trong gia đình người ngoại quốc này. Nếu là chủ nhân Trung Quốc thì họ đã bắt nàng bó chân từ khi họ nhận thấy nàng có nhiều hứa hẹn sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vì nếu một cậu con trai gia chủ muốn lấy nàng làm vợ lẽ thì nàng sẽ làm điểm nhục gia phong bởi đôi chân thô kệch như bọn nô tì. Trang vẫn chạy, nàng cười và nghe tiếng chân David đuổi theo. Trang cũng cười, và nhịp cười của hai người hòa vào nhau theo thói riêng của họ hồi còn thơ ấu. Cũng như mọi lần, chàng tóm được nàng. Nàng cũng biết thế và đẩy chàng ra để thoát thân. Nhưng không thoát được hẳn. Đôi tay David quá mạnh, vì thính tai, nàng nghe có tiếng bước chân và biết cả hai đã bị bại lộ. Nàng vội lớn tiếng kêu: "Xin thiếu chủ chớ trầm mình." David buông tay, nhưng chậm quá. Bà Era đã thấy đôi lứa thiếu niên. Bà sẵn giọng bảo: "Trang, mày đã quên phận mày." Trang ấp úng: "Con níu lại, sợ cậu con trầm mình xuống giếng." "Chuyện phi lý," bà Era nói. Nhưng bà phân vân: "Trang nói dối hay nàng đã kiếm cách giữ David lại thật?" David phì cười nói lớn: "Nàng nói dối mẹ ạ, chúng con chỉ giỡn đấy thôi." Bất bình, bà Era lạnh lùng bảo con: "Đã đến lúc con phải thôi đùa giỡn với nó." Bất giác, vẻ đẹp trai của con bà làm bà kém vui hơn thường ngày. Nước da hồng hào ấy, dáng điệu chững chạc ấy, lâu nay là mối vui thầm của bà, thì bây giờ lại làm bà lo ngại. Còn Trang, nàng đã trở nên xinh đẹp đáng lo. Bà vắn tắt bảo Trang: "Sửa soạn để theo tao đến nhà đức thầy." Và xoay về phía David, bà nói: "Còn con vào lo việc học hành đi." Bà đĩnh đạc bước theo dãy hành lang đến ngôi nhà riêng của bà. David nhăn mặt nhún vai. Trang thở dài. Nàng nhướn mày trông theo bà Era và lần nữa để đặt một bàn tay nhỏ nhắn êm ái tựa một đóa hoa lên cánh tay David. "Cậu sẽ nói chuyện nàng với tôi không?" David tươi cười hớn hở và cũng âu yếm mỉm cười, cái mỉm cười mà hình như chàng thường chợt thấy mỗi khi nàng ngước mắt nhìn mình. Chàng đáp: "Tôi sẽ kể với nàng tất cả." Hai người chia tay nhau và Trang trở về phòng riêng để sửa soạn đi với bà Era. Gian phòng nàng nằm ở giữa một khuôn viên nhỏ, hơi cách biệt nhưng thông với khuôn viên của thím Hoàng. Khuôn viên này lại thông với dãy nhà của bà Era bởi một lối đi im mát đầy rêu. Gian phòng Trang ở bây giờ, xưa kia, trước đây ba đời, là phòng riêng của nàng hầu bán chính thức của tổ phụ ông Era. Chính thím Hoàng cũng ở phòng này cho đến ngày thân phụ ông Era gả thím cho lão Hoàng. Sau đó, gian phòng bỏ trống trong lúc Trang còn thơ ấu. Nhưng người ta đã cho nàng dọn ra ở khi nàng 15 tuổi. Đây là một gian phòng xinh đẹp, tường quét vôi trắng, nền lót gạch caro xám bóng nhoáng tựa gương. Trên tường, Trang có treo 4 bức tranh xuân, hạ, thu, đông do chính tay nàng họa. Trải qua nhiều năm, nàng đã có dịp đến phòng David học với cụ đầu dạy chàng. Nàng pha trà, lau quản bút, mài mực và học đọc, học viết. Nàng đã làm nổi thơ, không thua gì David. Trên mỗi bức tranh, nàng đều có đề vịnh hai câu thơ. Trên bức mùa xuân, nàng đề: "Xuân đến anh đào đua trổ hoa, giá gì giá lạnh sẽ phôi pha." Trên bức mùa hạ, dưới khóm hoa dạ hợp: "Sang hè nắng cháy như thiêu đốt, suốt buổi ve sầu mãi hát ca. Dưới cảnh phong tượng trưng mùa thu, sân trước vắng, hoa rơi lác đác, ngõ ngoài xa, lá rụng la đà. Và dưới cụm thông tuyết phủ, đông tùng xanh biếc, hoa tàn úa, vạn vật bao trùm, bạch tuyết xa. Nàng thường đọc lại các câu thơ trên và tìm cách gọt rũa cho hoàn mỹ hơn. Nàng tự hỏi, có bao giờ đạt được không? Nhưng giờ phút này, mấy vần thơ ấy đã thấm thía tận tâm can và làm nàng muốn rơi lệ. Nàng vội vã choàng thêm chiếc áo đơn sơ màu sẫm, tháo đôi xuyến vàng đang mang, gỡ cất các đóa hoa đào trang điểm trên mái tóc. Nàng soi vào tấm gương nhỏ, thoa một tí phấn và tô lại môi son. Lúc nào, nàng cũng tết tóc đuôi sam và vấn lên trên vành tai. Nhưng mỗi khi đi ra ngoài, nàng thả xuống theo tục lệ để phân biệt các a hoàn với các tiểu thư. Sau cùng, nàng chải tua tóc trước trán. Xong, nàng vội vã men theo dãy hành lang đến phòng bà Era. Thím Hoàng trang điểm cho chủ gần xong. Trang phục của bà Era lộng lẫy và rất đặc biệt. Bà vẫn tưởng đã theo đúng phục sức Do Thái. Có biết đâu, trải qua nhiều thế hệ trú ngụ ở đất Trung Hoa này, rất nhiều chi tiết trong việc thêu thùa, may cắt đã có đôi phần cải cách so với y phục của các bà tổ mẫu xưa. Chàng dừng lại trước cửa, đằng hắng và chuẩn bị nét mặt cho vui tươi. Bà Era không quay lại. Thường ngày, bà rất tử tế với bọn nữ tỳ và năng hỏi han họ. Nhưng mấy hôm nay, mặc dù tâm trí bận rộn theo ngày lễ quá hải, bà cũng cảm thấy bất bình vì sự thân mật giữa Trang và David. Vẫn biết bà đã mua Trang về để bạn bè hầu hạ David, nhưng năm tháng trôi qua quá mau, bà tự trách đã không thấy sớm hơn rằng con trai bà cũng như Trang đã khôn lớn. Và bà giận Trang vì theo bà thì lẽ ra nàng phải là người hiểu điều đó trước tiên. Trang rất sành tâm lý, nàng kiên nhẫn đợi chủ hỏi đến mình. Chợt thấy thím Hoàng sẩy tay làm rơi chiếc châm vàng. Nàng nhanh nhẹn nhòi mình ra mềm mại như một con mèo, lượm lên và tự tay gài vào đầu tóc chủ. Nàng bắt gặp nét nhìn của chủ trong gương và mỉm cười. Bà Era giữ vẻ nghiêm khắc, nhưng chỉ được vài giây, bà mỉm cười nói. Mày không tốt, tao giận lắm đấy. Trang buồn rầu hỏi. Thưa bà có thể cho con biết vì sao không? Rồi nàng thật thà tiếp. Thôi, xin bà đừng nói nữa, con biết rồi. Nhưng bà hiểu lầm con biết địa vị con trong gia đình này lắm. Con chỉ ước ao một điều là được hầu hạ bà. Con sẽ làm tất cả điều gì bà dạy bảo. Ngoài nhà này, con biết ở vào đâu. Con dám không vâng lời bà sao? Nàng xinh đẹp quá, khẩn cầu và nhu thuận quá. Bà Era phải động lòng. Quả thật, Trang lệ thuộc hoàn toàn vào chủ. Bà Era chẳng những biết rõ tính cương quyết và đức khôn ngoan ẩn giấu dưới vẻ nhu thuận ấy, mà còn biết Trang sẽ không dạy gì vì một mối tình thơ ngây mà phá tan cuộc đời ấm êm đang sống. Nếu mối tình ấy quả thật có đi chăng nữa, thì tất nàng cũng tìm cách tự kiềm chế. Nếu không, còn gì là đời nàng? Và điều đó đã dĩ nhiên. Bà Era tự nhủ. Nếu ngày nào bà thấy David và Trang vượt qua giới hạn sự giao thiệp đúng đắn giữa chủ và tớ, thì ngày đó bà sẽ gả nàng cho một nông phu. Bà Era không nói, nhưng Trang đoán biết tư tưởng của bà, vì nàng có thói quen nhận thức bằng trực giác. Nàng cứ yên lặng, không suy nghĩ, chờ đợi, vận dụng dung thụ tính và tư tưởng kẻ khác lặng lẽ chuyển qua trí não mình. Lấy một nông phu là số phận thường lệ của các tỷ nữ không biết giữ phận tôi đòi. Và điều đó đối với gia đình này lại còn quan trọng hơn là trong một gia đình Trung Hoa, vì người Do Thái không lấy vợ lẽ. Bà Era thường bảo thế. Thêm nữa là người Do Thái đứng đắn, Đê-hô-va, Chúa Trời của họ đã cấm điều đó. Vì bà Era không nói gì nên Trang đi ra và đợi bà ở cửa ngõ. Lát sau, nàng bước lên chiếc kiệu tầm thường, theo chiếc kiệu rực rỡ diềm sa tanh của chủ. Nàng nhìn ra ngoài qua chiếc kính nhỏ ở cánh diềm phía trước. Con đường này không hề thay đổi suốt đời Trang, cũng như hàng mấy trăm năm trước khi có nàng, và luôn luôn ồn ào nhộn nhịp. Hai bên đường san sát những căn nhà thấp, tường gạch, tường đá, và sau những bức tường ấy, vợ chồng con cái sống chung hạnh phúc hay không, nhưng yên ổn con đường sợp bóng, mát mẻ, vì trước mỗi nhà hàng đều có căng những bức đệm bằng lau, khung tre để che nắng. Bọn người gánh nước bằng thùng gỗ đi qua, một ít nước đổ loang trên mặt đường, hơi nước bốc lên càng làm cho con đường thêm dịu mát. Đám trẻ bỏ lết chạy nhảy khắp nơi, rẽ người qua đường rảnh lối. Đàn bà mua cá, bán rau, mặc cả om sòm. Còn đàn ông thì hoặc bôn ba cho kịp công việc, hoặc la cà ở các gia đình tửu điếm. Khắp nơi là một cuộc sống yên vui, bình dị. Nhưng Trang tự nhủ, trong đó nàng có phần nào đâu. Vừa ngắm nhìn quang cảnh quen thuộc ấy, nàng vừa ngẫm nghĩ đến cuộc đời nàng. Năm tháng thấm thoát tựa thoi đưa, năm tháng vui tươi đầy hạnh phúc, và nàng hãi hùng nghĩ tới ngày sẽ trở thành thiếu phụ, ngày mà một sự thay đổi sẽ xảy đến. Lâu nay, nàng có cảm giác nàng là con cái trong nhà. Nhưng mấy ngày gần đây, nhất là trong ngày lễ quá hải kỳ dị vừa rồi, nàng đã hiểu, nàng chỉ là người xa lạ đối với gia đình này. Dù cố gắng đến đâu, chàng cũng không làm sao nhớ lại được mẹ hay cha nàng. Nàng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị bắt trộm hay mua đi, bán lại. Có một hôm, nàng hỏi bà Era, thưa bà, ai đã bán con cho bà? Bà chủ đáp, một người buôn con nít. Người đó có bán nhiều đứa con nít như con không? Thím Hoàng lanh chanh nói, những 20 đứa con gái và 2 đứa con trai. Thưa bà, con không hiểu vì sao bà lại không chọn một đứa con trai để hầu hạ cậu con. Bà Era đáp, ông chủ chọn đấy. Theo bà, ông đã chọn Trang là vì nó có đôi mắt rõ to. Lúc đó, con gầy như chiếc que, con ạ. Bà còn nhớ con ăn nhiều đến nỗi cả nhà đều sợ. Dọc theo con đường chật chội, Trang ngất ngường ngồi trên kiệu, suy ngẫm đến số phận mình. Ngoài gia đình chủ ra, nàng không quen biết một ai, nàng không có ai bầu bạn. Tất cả mọi người đều xa lạ, cũng như những kẻ qua đường kia. Nàng muốn khóc, nàng biết đi tìm bầu bạn hoặc một gia đình nơi đâu. Vì vậy, nàng phải bám chặt vào hiện tại, vào gia đình độc nhất mà nàng đã biết. Mình không có ai hết, nàng nghĩ thầm đau đớn. Nhưng lòng nàng trung thực, tận đáy tâm can đã xua đuổi ý nghĩ này. Nàng đã tự dối mình, nàng muốn ở lại trong nhà chủ, vì ý nghĩ phải ra David làm nàng đau khổ. Nàng thầm gọi chàng bằng tên, và còn gọi luôn như vậy, mặc dù ngoài miệng buộc phải thưa thiếu chủ. Ta yêu chàng, nàng tự thú, dù ai có cho ta gì đi nữa, ta cũng không rời bỏ nơi đây. Chàng thầm nghĩ trong lòng như vậy, và sự thật đã làm nàng bình tĩnh, sáng suốt. Bây giờ, nàng biết rõ điều nàng muốn, và điều mà nàng sẽ có. Chỉ còn có việc làm như thế nào để chiếm đoạt và giữ gìn nó thôi. Nhà vị giáo sĩ ở cạnh nhà thờ Do Thái mà người Trung Hoa thường gọi là đền dị giáo. Con đường ngang qua trước nhà thờ này đã từ lâu người ta thường quen gọi là đường Trích Cân. Do chỗ người Do Thái có cái tục huyền bí là mỗi khi ăn thịt đều rút gân bỏ đi. Trước đây, thỉnh thoảng đi ngang qua đường này, người ta phải bực mình vì những lời bi thán não nuột từ nhà thờ vẳng ra. Nhưng với thời gian, những lời bi thán hầu như đã chấm dứt hẳn. Và bây giờ, 7 ngày một lần, người ta chỉ còn nghe vang vẳng những bài thánh ca dài, hát rất chậm rãi. Đến các bài ca này cũng càng ngày càng hát nhỏ dần, và kẻ qua đường tò mò đã phải dừng bước, lắng tai mới nghe rõ tiếng ca sau các cánh cửa nặng nề đóng kín. Chính ngôi giáo đường cũng đổ nát dần. Mỗi mùa hè, báo tố lại hoành hành, và những nơi hư hỏng không hề được sửa chữa. Nhà giáo sĩ ở sát đấy cũng trong tình trạng ấy. Trong sân và giữa các kẽ đá, rêu đã mọc đầy. Bà Era và Trang xuống kiệu từ ngoài ngõ. Lão Hoàng đã đến trước để báo tin và đang đứng ở ngưỡng cửa gian phòng khách. Bẩm bà, ngài còn giấc, chỉ có một mình cô ấy dưới bếp thôi. Cô ấy đang chạy đi thay đồ, và cô nhờ con mời bà ngồi chơi. Cô ấy sẽ xin ra hầu bà ngay. Bà Era khẽ gật đầu bước qua bậc cửa mọt và vào trong phòng khách. Đây chỉ là một gian phòng nhỏ hẹp, sạch sẽ, tuy bàn ghế tầm thường, và lịch có bày một bình hoa huệ trắng thơm ngát. Ở đây người ta không mời khách dùng trà, vì đó là tục lệ của người Trung Quốc. Bà Era ngồi và chỉ một chiếc ghế đầu bảo Trang: "Ngồi đây con, khi không có ai thì con phải giữ lễ, còn bác Hoàng thì đi về để lo công việc ở nhà." Lão Hoàng cúi chào và bước ra. Bà e đang ngồi đợi trong căn phòng thanh vắng. Bà lặng thinh, Trang cũng không nói gì. Nàng lặng lẽ ngồi xuống ghế, hai tay chắp lại trên gối, trông rất duyên dáng. Nàng ngồi thẳng, điềm tĩnh và kín đáo. Khi nghe có tiếng chân kéo lệch sạch, nàng đứng dậy và đến đứng hầu sau lưng bà Era. Lịch vén bức màn cửa bằng vải đã bạc màu, dắt thân phụ đi ra. Tay mặt của giáo sĩ cầm một chiếc gậy dài, còn tay trái vịn lên vai con gái. Lúc còn trẻ, giáo sĩ cao lớn khác thường, và bây giờ tuy đã già mà dáng người vẫn còn dong dỏng cao. Cũng như mọi hôm, sáng nay người mặc quốc phục, áo quần tuy có chỗ vá nhưng trông rất tươm tất, râu của người dài và bạc phơ như tuyết, da đã có nhiều vết nhăn nhưng gương mặt trông rất tinh anh. Người nói với bà Era: "Con..." Bà Era vội vàng thưa: "Thưa thầy, con đã phá giấc ngủ của thầy." Bà đứng dậy và bước tới gần giáo sĩ. Người khẽ nắm lấy tay bà, rồi người đưa tay lên đầu bà để làm dấu ban phúc. Lịch dắt người đến ngồi trên chiếc ghế đối diện với ghế bà Era ngồi lúc nãy. Nàng quay lại nói với bà: "Xin mời dì ngồi." Và khi bà Era đã ngồi xuống, nàng lấy một chiếc ghế đầu đặt cạnh ghế của thân phụ. Ngập ngừng, nàng nhìn Trang: "Còn chị, mời chị ngồi." Trang khẽ cúi đầu dịu dàng đáp: "Cảm ơn tiểu thư, em bận đợi sẵn để bà em sai bảo." Lịch ngồi xuống. Kể từ lúc Trang và nàng không còn là hai cô bé chơi đùa với David nữa, đã có những thay đổi, nhưng không có gì đánh dấu sự kiện ấy một cách rõ rệt hơn bằng lúc này. Một người là tỷ nữ, còn người kia đã là gia chủ. Giáo trưởng nói với bà Era, giọng sang sảng: "Lẽ ra thầy dậy sớm hơn nhiều, nhưng lạ thực con ạ, lễ quá hài đã nhắc nhở cho thầy những kỷ niệm buồn phiền, và thầy đã thức suốt đêm. Đôi mắt tội nghiệp này, người sờ đôi mắt mù, không còn thấy đường, nhưng còn khóc được con ạ." Bà Era thở dài: "Thưa thầy, trong cảnh đầy ải, tất cả chúng ta đã không cùng nhau than khóc sao?" Giáo trưởng tiếp: "Thầy mỗi lúc mỗi già, A Đông còn trẻ quá, chưa thể thay thế thầy được." "A Đông đâu, Lịch?" "Thưa cha, em con đi từ sớm chưa về." Giáo trưởng hỏi: "Em con có nói đi đâu không?" "Thưa cha, không ạ." "Đáng lẽ con phải hỏi em con cho biết." Lịch dịu dàng đáp: "Con có hỏi, nhưng em con không nói." Bên cạnh bóng dáng ốm yếu già nua của thân phụ, vẻ xinh đẹp của Lịch nổi bật lên một cách lộng lẫy. Ánh mặt trời mùa xuân rọi qua khung cửa, làm thành một hình vuông trên nền lát đá hoa, và phản chiếu lên người Lịch, khiến nàng trở nên rực rỡ lạ thường. Thân hình nàng thanh lịch, da rẻ hồng hào, trông dáng mạnh mẽ, nhưng vẻ e lệ đã làm cho nàng có một bộ điệu khiêm tốn, gần như thơ ngây. Môi nàng thắm, và dưới đôi mày rậm, mắt nàng sắc nâu với hàng mi cong, trông rất xinh. Một dải sa tanh đỏ buộc gọn tóc nàng trên gáy. Chiếc thắt lưng cũng bằng sa tanh đỏ, càng làm tăng thêm sắc trắng của chiếc áo dài tận gót. Tay áo ngắn để lộ đôi cánh tay ngà ngọc của nàng. Trang ngắm nhìn Lịch với đôi mắt kín đáo sau hai hàng mi thẳng. Xúc động và ngạc nhiên, Trang thầm đặt nhiều câu hỏi về người thiếu nữ xinh đẹp ấy. Nhưng nàng không giải đáp được một cách minh bạch. Nếu vạn nhất Lịch về làm vợ David, liệu nàng có đủ sáng suốt để hiểu thấu mọi diễn biến dưới mái nhà thanh thang này chăng? Liệu nàng sẽ phản đối, cấm đoán chăng? Liệu nàng sẽ lại lôi cuốn David vào các mộng tưởng của dân tộc Do Thái? Bà Era nói: "Thưa thầy, đáng lẽ A Đông phải xin phép thầy trước khi đi." Giáo trưởng thở dài: "Nó còn dại quá." Bà Era giọng rắn giỏi: "Thưa thầy, còn dại gì đến nỗi quên cả bổn phận. Cậu ấy là người độc nhất để thay thế thầy sau này. Cậu ấy phải nhớ nhiệm vụ đối với dân tộc. Nếu không, ai sẽ là người dìu dắt chúng con về xứ sở khi đến lúc?" Giáo trưởng giọng rầu rĩ: "Chao ôi, ước gì lúc ấy đến trong khi thầy còn sống." Bà Era giọng vẫn rắn giỏi: "Nếu không được thế đi nữa, chúng ta cũng phải sẵn sàng. Thưa thầy, chúng ta phải tu bổ lại giáo đường và khơi lại nguồn sống cho những gì còn tồn tại của dân tộc. Đồng bào chúng ta quên di sản của tổ tiên và con cái chúng ta sẽ không biết đến di sản ấy. Có lẽ thầy nên giao cho A Đông việc quyên góp để trùng tu. Thưa thầy, đấy là một ý kiến hay, và để bắt đầu, con xin cúng 500. Giáo trưởng đáp, ồ, nếu tất cả đồng bào ta đều được như con cả, nhưng quả là một ý kiến hay, phải không Lịch? Cha sẽ giao cho A Đông lo liệu, và như vậy, nó sẽ có việc để làm. Lịch đáp vẻ nghi ngờ, thưa cha, vâng, và nàng cúi đầu, nhìn vạt ánh sáng dưới chân mình. Thật là những người kỳ lạ. Chàng thầm nghĩ, ông già Quắc Thước này, người con gái xinh đẹp của ông ta, và đến cả bà Eda Trang Nghiêm, thảy đều có một ngọn lửa bên trong nung nấu lòng họ. Và vì sao, khi họ nói, mắt họ sáng lên như thế, nét mặt họ trở nên cương quyết, và giọng họ có vẻ nghiêm trọng đến thế kia. Nơi họ dường như có một thần lực tỏa ra, bao trùm lấy họ trong một sự hòa hợp huyền bí, và đã gạt ta ra ngoài. Chàng bỗng nhìn đôi bàn tay Lịch chắp lại trên đầu gối. Đôi bàn tay mạnh mẽ, rắn giỏi, ngón to như tay đàn ông. Chàng lại nhìn bàn tay nàng vịn trên thành ghế bà Era. Bàn tay mềm mại, nhỏ thó, ngón thon thon. Bàn tay Lịch giống bàn tay bà Era. Nhưng bàn tay bà Era suôn sẻ, mịn màng, không có dấu vết của sự làm lụng, và mang nhiều nhẫn quý nơi ngón cái và ngón trỏ. Tay Lịch không mang nữ trang. Bà Era nói, thưa thầy, con đến định thưa với thầy về chuyện ngôi giáo đường. Giáo trưởng nghiêng mình, một chiếc mũ tròn chụp trên chòm đầu để lộ ra chung quanh một vành tóc bạc phơ. Người nhã nhặn hỏi, con muốn nói gì về chuyện ấy? Bà Era vừa trìu mến ngắm nhìn Lịch vừa nói, không biết cô Lịch có nên ở lại trong lúc này không? Lịch đứng dậy, con xin phép vào trong. Nhưng bà Era bỗng quả quyết, không, sao con lại phải ra đi? Con đã lớn rồi, và chúng ta có phải là người Trung Hoa đâu. Chúng ta có thể nói chuyện hôn nhân của con trước mặt con. Lịch ngập ngừng ngồi xuống ghế. Chàng ngắm nhìn Lịch, và thấy khi nghe hai tiếng hôn nhân, một luồng máu đỏ phát từ vai, từ cổ, rồi dồn dần lên trên đôi má, và tận đến chân tóc nàng. Và chàng cảm thấy mặt mình tái đi, trái tim mình đập thình thịch. Lẽ dĩ nhiên là câu chuyện sẽ diễn ra trước mặt nàng. Có ai bận tâm để biết một con tỳ nữ cũng có một trái tim không? Bà Era rất tế nhị, nên bà thấy rằng để cho chàng nghe chuyện hôn nhân của David là một điều hay. Chàng cúi đầu, hai tay chắp lại trên lưng ghế bà Era. Nàng giống như một bức tượng nhỏ bằng cẩm thạch. Bà Era nhắc lại, việc hôn nhân, thưa thầy, lúc này nói chuyện về đôi trẻ là vừa, chúng đã khôn lớn cả. Giáo trưởng đáp, Lịch mới 18, người do dự, và lại không có Lịch thì thầy biết làm sao đây. Bà Era thưa, 18 tuổi lấy chồng là vừa, và thầy cũng không thể giữ Lịch lại suốt đời được. Chúng ta sẽ mướn một thiếu phụ Do Thái đảm đang để thay thế Lịch. Con có biết một người như thế rồi, Rasen, con gái của Eli. Một thiếu phụ Trung Hoa, giáo trưởng hỏi, vẻ do dự càng tăng thêm. Thưa thầy, chỉ một phần thôi, bà Era đáp, giọng quả quyết. Bây giờ khó lòng tìm được người giúp việc Do Thái 100%. Chính con cũng có gia nô người bản xứ thôi. Tốt hơn là đừng thuê người tạp chủng. Nhưng lẽ dĩ nhiên là để thay thế Lịch ở đây, chúng ta phải chọn một người hiểu nghi thức để có thể giúp đỡ thầy được. Rasen có thể đảm đương được việc ấy. Với một giọng rền rĩ, giáo sĩ nói, người chồng Trung Hoa. Bà Era đáp, thưa thầy, bây giờ chúng ta đã khá vất vả để hỏi cho các con trai chúng ta những người vợ cùng trong chủng tộc. Vì lẽ đó mà con muốn David kết hôn ngay lúc này. Lịch này, con phải giúp gì mới được? Một vẻ bối rối thoáng hiện trong đôi mắt Lịch. Nàng khẽ nói, bằng cách gì con giúp gì được? Con lại đằng gì? Khi đến tuổi cập kê, con đến ở nhà người bạn thân của mẹ con là một điều phải và tự nhiên. Xưa kia mẹ con và dì như đôi chị em, và đã từ lâu dì muốn ngỏ ý bảo con ở lại đằng dì. Có tiếng động ngoài cửa. Thình lình, A Rông bước vào, rồi dừng lại luống cuống trước mấy người khách bất ngờ ấy. Chàng gượng cười bối rối. Với một giọng buồn phiền, Lịch khẽ gọi em. A Rông. Giáo trưởng kêu lên. Con đấy à, con về rất đúng lúc. Chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc. Đến đây con ngồi xuống cạnh cha đây. Giáo trưởng sờ soạng tìm một chiếc ghế, nhưng A Đông chần chừ không muốn đến gần cha. Chàng cởi chiếc khăn trên đầu và lau mồ hôi trán. Lịch đứng dậy, đặt một chiếc ghế cạnh giáo trưởng và ra dấu bảo em trai ngồi. Chàng ngồi xuống và cố nén cơn thở dốc. Giáo trưởng hỏi, vì sao con phải chạy thế? A Đông cau có đáp, vì con muốn. Là một thiếu niên gầy yếu, xanh xao, với đôi mắt ti hí, sóng mũi mỏ diều, đầu tóc rối bù, A Đông trông rất đáng ghét. Với một giọng kẻ cả, bà Era bảo chàng, cậu không có gì tỏ ra xứng đáng là con trai của một giáo trưởng cả. Cậu tầm thường như con của bất cứ một người nào khác. A Đông chỉ đáp lại bằng một khóe mắt giận dữ và hiềm thù. Lịch khẽ gọi em. A Đông. Chị im đi. A Đông nói một cách giận dữ, nhưng rất nhỏ. Con đã chào hỏi khách chưa con, A Rông? Bà Era nói. Thưa thầy, con xin tiếp tục câu chuyện hồi nãy. Vâng vâng. Này, A Rông, bà Era muốn Lịch lại ở làng bà một thời gian. A Rông cáu kỉnh hỏi. Ai sẽ săn sóc chúng ta? Bà Era đáp. Ra Sen sẽ đến đây. Lịch có vẻ dò hỏi em. A Rông, em có buồn về nỗi chị đi không? Can hệ gì đến em? Chị muốn làm gì thì làm. Mắt A Rông đảo quanh gian phòng và chợt thấy Trang. Chàng nhìn sững. Chàng cảm thấy đôi mắt A Rông chân chân nhìn mình một cách thô bỉ. Nàng liền cúi gằm mặt xuống. Bà Era thấy vậy, bất bình đứng dậy chắn ngang giữa hai người. Bà nói với giáo trưởng. Thưa thầy, chúng ta hãy quyết định như thế này. Lịch có thể lại đằng con trong ngày mai. Con sẽ cho cựu đến đón và Ra Sen sẽ đến đây trước đấy một chút. Lịch ạ, như vậy, con có thể chỉ bảo những việc cần thiết cho mụ ấy. Con chiếu định trước ngày về. Có lẽ dì sẽ giữ con ở lại lâu đấy. Bà Era mỉm cười, khẽ gật đầu với Lịch trong lúc nàng đang vội vã đứng dậy. Rồi sau khi chào giáo trưởng, bà bước ra khỏi phòng như không trông thấy A Đông. Giáo trưởng cũng đứng dậy, người vịn vào vai con trai, tiễn bà Era đến tận cổng. Lịch cũng theo một bên cha. Chàng đã ra trước để tin cho phụ kiệu sửa soạn. Thế là bà Era trở về nhà, bất mãn về những tư tưởng của chính mình. Chàng nhận thấy điều đó. Bà lặng thinh về phòng riêng và vắn tắt bảng dọn dẹp căn nhà phía đông cho Lịch. Nghe xong lời chỉ bảo của chủ, Chàng lui ra để làm phận sự. Nhưng khi nàng vừa ra đến cửa, bà vội gọi giật lại, dặn thêm. Bọn thiếu nữ có tài tiên tri, con hãy sắp xếp hai gian phòng ấy theo cách con nghĩ, để cho Lịch vui lòng. Ở đấy, con hãy treo những bức tranh, bày những bình sứ, cắm các thứ hoa và dùng loại nước thơm mà nàng thích hơn cả. Nhưng thưa bà, làm sao con biết được sở thích của một người lạ? Rồi đôi mắt mở to và ngây thơ của Trang gặp nét nhìn đăm đăm của bà Era. Bà sẵn giọng nói, thì hãy đoán lấy. Nét nhìn ngây thơ của cô gái dao động. Khi ra đến dãy nhà cầu rêu đóng, Trang dừng lại một phút, rồi nàng vội vã trở về phòng riêng. Nàng cởi bỏ bộ y phục sắc sẫm, mặc một bộ quần áo bằng lụa mịn màu hồng đào. Nàng lấy nước thơm rửa mặt, rửa tay, cuốn cái đuôi sam lại lên trên vành tai và cài vào đấy một chiếc châm vàng. Rồi nàng mang một chuỗi ngọc, thoa một lượt phấn trên mặt, tô son lên môi. Xong nàng men theo những dãy hành lang kín đáo của ngôi nhà cổ để đến khuôn viên David, cạnh khuôn viên thân phụ chàng. Một gia đình Trung Quốc giàu có và đông đúc đã kiến tạo ngôi nhà này từ 100 năm trước và trải qua nhiều thế hệ kế tiếp. Người ta đã tùy nhu cầu hoặc sở thích mà lập thêm nhiều tòa ngang dãy dọc san sát. Bây giờ có nhiều chỗ vắng vẻ không dùng đến. Nhưng Trang và David vì tò mò đã dẫm chân khắp nơi. Rồi đôi bạn trẻ càng lớn lên, mọi xó xỉnh hóc hiểm đối với họ đều là những nơi quen thuộc. Dưới mái nhà thanh thang ấy, nào hành lang, nào nhà cầu, liên tiếp làm thành một hệ thống đường đi kín đáo, thích hợp cho một đời sống thầm kín. Cái sinh cơ này là cả một thế giới đối với Trang. nàng sống ở đây với gia đình chủ nhân, nhưng lắm lúc dường như nàng chỉ cô đơn một mình. Hàng giờ, hàng buổi, nàng thơ thẩn trong một khuôn viên hoang vắng, cây cối tùm, tha hồ ngẫm nghĩ về cuộc đời, hoặc thả hồn thơ mộng. Nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ Trang hoàn toàn cô đơn, vì David luôn luôn có mặt. Thực sự có mặt hay không, hình ảnh chàng cũng không ngớt hiện ra trong những điều mộng tưởng hoặc suy tưởng của nàng thiếu nữ. Chàng vừa tiếp tục đi theo con đường bí ẩn, vừa lo sợ phập phồng. Nàng vẫn biết, và đã biết từ lâu rằng, một ngày kia sẽ có một người đàn bà về làm vợ David. Nhưng nàng không cho rằng người đàn bà ấy sẽ có thể chia sẻ David với nàng. Nghĩa là mọi sự sẽ cứ tiếp diễn, sẽ không ai chú ý đến sự thân mật giữa hai người trong cuộc sống hàng ngày của gia đình. Nhưng nếu người ta đưa lịch về đây, liệu nàng có tha thứ điều ấy không? Liệu có điều gì giấu giếm được nàng không? Liệu nàng có đòi hỏi toàn thể con người David, thể xác, linh hồn và lý trí không? Có lẽ nàng sẽ khuân dập tín ngưỡng của chồng theo hình ảnh tín ngưỡng của nàng. Nàng sẽ lôi kéo chồng theo đúng tôn giáo của ông cha, và người chồng sẽ chỉ gắn bó với một mình lịch mà thôi. Có lẽ sẽ không có một chỗ nào cho một người đàn bà khác trong trái tim của chàng trai trẻ. Chàng e sợ lịch, vì nàng cảm thấy lịch đủ sức để chiếm đoạt hoàn toàn một người đàn ông và giữ vững lấy. Đôi mắt chàng đầy lệ, phải mau mau đến gần David, chinh phục chàng và nối lại tất cả các dây liên hệ. Nàng hấp tấp bước. Trong nỗi lo sợ này, nàng cả gan dám trái lời bà Era. Chân mang giày sa tanh, nàng lặng thinh chạy mãi đến thư phòng nơi David đang đọc sách mà không gây nên một tiếng động nào. Chàng ngồi nơi bàn học, chồng sách đầy cả ra xa. Lúc vào đến cửa, chàng thấy chàng cúi xuống trên một mảnh giấy, vẻ rất chăm chú, miệng cắn quản bút lông. Không biết có nàng tỷ nữ xinh trẻ tươi cười đang đợi chàng ngẩng mắt nhìn nàng. Chàng vẫn ngồi bất động. Nàng phì cười. Chàng quay đầu lại, mặt còn giữ vẻ mơ mộng và xa xăm. Nàng đến gần, rút trong tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng, cúi xuống lau đôi môi lấm mực của chàng. Chào ôi, miệng với mồm, cậu xem đây này. Nàng chỉ vết mực trên chiếc khăn, nhưng chàng còn mơ màng như hồn đền cả ở đâu đâu. Chàng tìm giúp tôi một vài vần với tiên nào. Nàng nhanh nhẩu đáp, vẻ đùa cợt. Điên. Vừa đặt quản bút xuống bàn, chàng vừa nói. Chính chàng điên thì có. Cậu viết gì đấy? Một bài thơ. Chàng giật lấy mảnh giấy, nhưng David giành lại, nên mảnh giấy rách làm đôi. Kìa, báo hại chưa? Chàng kêu lên giận dữ. Tôi chép lại đến lần thứ 5 rồi đấy. Để nộp cụ đồ à? Và nàng cất cao giọng ngâm thơ của David. Thình lình lạc bước trốn hoa viên, ngào ngạt mùi hương tưởng cảnh tiên, trăm đóa hoa thơm đều tủi phận trước cây huệ trắng. Chàng hỏi, sao lại cây huệ? Tôi cứ tưởng là cậu thấy nàng giống như một con linh dương kia chứ. Một thiếu nữ không thể nào vừa giống một cây huệ lại vừa giống một con linh dương được. David đáp, nàng không hoàn toàn giống một cây huệ. Thân hình nàng đâu có cao đến thế. Tôi đã muốn ví với một cây lan, thứ lan nhỏ, nhưng không tìm ra vần. Chàng vỏ bài thơ. Dẫu nàng giống hoa gì đi nữa, tặng thơ cho nàng cũng vô ích. Chàng nắm lấy tay nàng, mắng. Tiện tỳ. Chàng giành lại bài thơ, vuốt cho thẳng, rồi nhìn Trang và sực nhớ những điều nàng vừa nói. Trang vừa bảo gì thế? Trang im lặng một lúc, rồi nói với một giọng quả quyết. Lịch sắp đến. Ở đây. Chàng vội hỏi. Sự kinh khủng đọc được trong đôi mắt của David làm Trang vui thích. Nàng khẽ gật đầu, đáp. Sáng mai nàng đến, và nàng thật rất xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp đến thế. Sao lại không giữ lấy bài thơ? Hoa huệ xứng hợp với nàng lắm. David cắn môi bứt rứt. Vì sao nàng lại đến đây? Lại còn phải hỏi nữa. Cậu biết lắm. Nàng đến để kết duyên với cậu. Thôi, đừng đùa nữa. Chàng đứng phắt dậy, nắm chặt hai cườm tay nàng. Kể đầu đuôi cho tôi nghe đi. Mẹ tôi bảo nàng đến phải không? Chàng gật đầu. Tôi theo bà đến nhà giáo trường, và tôi nghe rõ đầu đuôi cả. họ sắp trùng tu lại ngôi đền thờ Chúa của cậu ấy mà. Ồ, mẹ ta cứ tưởng. Chao ôi, bà sẽ làm theo ý muốn của bà có quyền hơn cậu, bà sẽ buộc cậu lấy lịch. Không thể được, tôi không muốn, thân phụ tôi sẽ bênh vực tôi. Ông chủ không có quyền bằng bà đâu, nhưng thân phụ tôi và tôi hiệp sức lại. À, nhưng họ cũng hai người đấy chứ. Chàng đáp vẻ đắc thắng. Lịch và mẹ cậu, họ mạnh hơn cha cậu và cậu nhiều. Nàng cảm thấy có một ý muốn lạ lùng là trêu David, làm cho chàng đau khổ, để chàng cầu cứu đến nàng. Rồi nàng sẽ giúp đỡ chàng. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt David và thấy chàng có vẻ bối rối. Chàng khẽ bảo, chàng phải giúp tôi mới được. Nàng khăng khăng đáp, Lịch đẹp lắm, nhưng chàng đã biết tôi yêu một người khác kia mà. Con gái ông Khương Sơn có phải không? Nàng tên gì? Với một giọng thiểu não, chàng đáp, nào tôi có biết, nhưng tôi biết. Chàng đã chế ngự được David, chàng buông hai tay nàng. Tên nàng là gì? Cậu muốn ví nàng với Hoa Hoàng Lan là gần đúng rồi đấy. Tên nàng là Quý Lan. Quý Lan? Ồ, tôi đã biết mà. Chàng ngọt ngào nói. Và nếu cậu muốn, tôi sẽ đích thân mang đến tận tay nàng bài thơ của cậu. Khi cậu làm xong, David rút ngân kéo, lấy một tờ hoa tiên khác. Mau lên, chàng nghĩ hộ tôi câu đầu đi nào. Đừng ví với hoa, thường lắm. Chàng sốt sắng hỏi. Không ví với hoa, ở địa vị tôi, nàng sẽ ví với cái gì nào? Chàng đáp, nếu là tôi sẽ nhắc lại với người tôi yêu. Một mùi hương, phảng phất trong gió lướt chiều hôm, hay sương xa buổi sớm. Sương xa buổi sớm, chàng nhắc lại giọng quả quyết. Chàng ngồi xuống trước tờ hoa tiên và cầm lấy quản bút lông. Chàng lấy lòng bàn tay xoa nhẹ vào má chàng, dịu dàng bảo, trong lúc cậu viết, tôi đi làm việc này cho bà đã. Chàng không nghe Trang nói và cũng chẳng hay nàng đang bước ra. Thấy chàng chăm chú đến thế, Trang mím môi, mắt long lanh tựa hạt huyền, và nàng đi dọn phòng cho Lịch. Nàng lăng xăng sai bảo hai người tỳ nữ mà nàng gọi đến để giúp mình. Còn chính nàng thì không nhúng tay vào một việc gì, cho đến khi một cái xó dưới gầm giường cũng đã được quét tước. Các bức màn lụa rũ hết bụi, đôi chăn xếp để trên giường, và chiếc bàn bằng gỗ gụ chạm đã lau chùi sạch sẽ. Bấy giờ, chàng mới cho hai người nữ tỳ lui ra, và nàng ngồi xuống nghĩ đến Lịch. Trong thâm tâm, chàng muốn để các gian phòng này như vậy, sạch sẽ nhưng trống trải. Vì sao nàng lại phải trang hoàng? Rồi chàng thở dài. Nàng biết mình vốn độ lượng, vậy không nên ganh tị với Lịch mới phải. Và lại, Lịch là người tốt bụng kia mà. Chàng miễn cưỡng đứng dậy và đi kiếm các đồ vật xinh đẹp, đôi chậu sứ vẽ hoa sặc sỡ, chiếc cháp sơn, hai bức tranh phi điểu có đề thơ, chiếc ghế đầu bằng trúc, một bình thủy tiên, và nàng trang trí hai gian phòng dành cho Lịch một cách rất mỹ thuật. Lúc đã hoàn tất, nàng nhìn quanh một lượt và cảm thấy bổn phận mình đã làm xong, rồi đóng các cửa lại, ra đến sân. Nàng dừng bước nghĩ ngợi, chắc David đã làm xong bài thơ. Nàng có nên đến hỏi chàng muốn dùng bài thơ ấy để làm gì không? Nàng lại băng qua các hoa viên, mãi đến tận thư phòng. Thấy vắng vẻ, nàng khẽ gọi, David. Gian phòng vẫn im lặng. Nàng rón rén bước vào và nhìn thấy tờ hoa tiên trên án thư. David chỉ mới viết được một câu, hạt sương long lánh nụ sen hồng. Sau đó chắc chàng đã phải ném bút. Chàng sờ thử ngòi bút và thấy đã khô. David đi đâu? Chàng ở đâu nãy giờ? Chàng nhìn quanh gian phòng vắng, trên kệ la liệt sách vở. Nàng thử vận dụng khả năng trực giác và thấm nhuần không khí của gian phòng. David đã cảm thấy xấu hổ, nhưng vì sao? Chàng chỉ muốn chạy đi tìm chàng, nhưng đời đã dạy nàng phải kiên nhẫn. Nàng tự kiềm chế và đứng yên bất động. Rồi nàng cầm lấy quản bút, đậy tháp đồng lại và cất vào hộp. Nàng sắp xếp lại cái nghiên và thỏi mực. Nàng đợi một lát nữa, xếp cẩn thận tờ hoa tiên với bài thơ bỏ dở, cất vào túi áo, xong mới trở về phòng riêng. Suốt buổi chiều hôm ấy, nàng mải miết thêu thùa, quên cả ăn uống mà không một ai để ý đến tìm nàng cả. Hết chương 2, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 3, tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck qua giọng đọc của Quỳnh Phương. Thank you.